Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở tập số 4 bộ truyện Người Âm Giữ Duyên của tác giả Minh Khôi. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi cũng đang bị mất tiếng do bị đang bị cảm cúm, bị ốm. Thành thực ra là khi quý vị nghe chuyện mà nó giọng nó không được tốt như mọi khi thì cũng rất mong quý vị thông cảm. Vì đó là cái câu chuyện bộ, thành thử không muốn để cho quý vị ngắt quãng. Thành thử vẫn cố gắng thu để phục vụ quý vị. Nếu giả như trong ngày mai, thưa quý vị, trong ngày mai nếu mà giọng của tôi ổn hơn thì trong buổi tối ngày hôm mai thì chúng ta bắt đầu bộ truyện Quỷ Ấn, tức là phần 2 của bộ truyện Miếu Hoang của tác giả Trường Lê, một bộ truyện được quý vị rất là yêu mến và được rất là chờ đợi. Rất nhiều quý vị inbox hỏi về cái lịch phát hành của câu chuyện đó, và nếu như trong ngày mai nếu mà giọng của tôi ổn trở lại thì chúng ta sẽ bắt đầu ngay bộ truyện rất hay đó và được quý vị rất là chào đón. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 4 câu chuyện Người Âm Giữ Duyên của tác giả Minh Khôi qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Lúc này trong nhà hàng, Trinh cảm thấy cơ thể của mình nóng ran hừng hực, nhịp thở mạnh mẽ hơn bình thường. Hai chân của Trinh co rúm lại với nhau. Trinh cảm thấy lúc này phần bên dưới của mình đang nóng lên và tiết ra rất nhiều dịch nhờn. Trinh đưa mắt nhìn Duy với một đôi mắt bắt đầu đầy khó chịu. Những hiện tượng đó là sao? Không lẽ thứ thuốc ban nãy là... Không sai, đó là thuốc kích dục. Duy muốn thực sự có được Trinh, nhưng bằng cách này sao? Thật hèn hạ. Duy đúng là một loài cầm thú. Xếp Duy, em nóng quá. Em muốn... Mỉm cười, kế hoạch hèn hạ này của Duy đã được thực hiện thành công. Cơ thể của Trinh lúc này thật sự đang ngấm thuốc kích dục mà Duy đã bỏ vào ly rượu ban nãy. Thứ thuốc rất mạnh, nó khiến cho Trinh dùng mình khó chịu. Cơ thể của Trinh đổ đầy mồ hôi, dù nhiệt độ trong căn phòng không hề nóng. Trinh cười bỏ lớp áo khoác, để lộ ra một khuôn ngực tròn đầy gợi cảm. Đôi môi của Trinh cứ không ngừng di chuyển, nó cắn xé linh hoạt lên nhau như đang khêu gợi Duy vậy. Sếp ơi, em khó chịu quá. Nhếch mép cười tiến lại gần Trinh, qua ánh đèn phòng nhập nhoạng của nhà hàng, nó khiến cho Trinh đã đẹp nay lại càng xinh đẹp hơn. Nó làm cho Duy phải chết ngất. Khẽ đưa đôi môi của mình chạm vào môi của Trinh, lưỡi của Duy di chuyển linh hoạt vào trong khoang miệng của Trinh. Hai chiếc lưỡi ướt át đan xen với nhau. Một nụ hôn nóng bỏng càng khiến cho Trinh không ngừng run lên vì vui sướng. Duy khẽ nói thầm vào tay của Trinh, khiến cho Trinh run lên vì sung sướng. Em là của anh. Anh đã nói bằng mọi cách anh phải có được em, cho dù anh có làm cách đê hèn nào đi chăng nữa. Đồng hồ lúc này đã là 8:30. Tại quán nước đối diện nhà hàng, Quang đang nóng ruột đợi Trinh ra. Từ bên trong cánh cửa, Trinh và Duy bước ra. Mẹ kiếp, đến bây giờ mới chịu ra, cái thằng cho chết này. Mở cánh cửa xe ra và dìu Trinh vào trong. Men rượu và cả thuốc lúc này cũng đã thấm vào trong cơ thể của Trinh. Cơ thể của cô không ngừng chảy mồ hôi, miệng cứ không ngừng rú lên những tiếng la đầy nhục dục. Qua ánh đèn của xe ô tô, một người con gái mà Duy thèm khát rất lâu đã dần dần dâng lên, làm cho Duy vui sướng. Từ khi vợ của Duy mất, anh chưa một lần lên giường với một cô gái nào khác. Nhưng hôm nay bằng mọi giá và mọi thủ đoạn, sau đêm hôm nay, Trinh phải là của Duy. Alo bồ à, hai người họ đã lên xe rồi đấy, tôi đang đi theo. Ở đầu dây bên kia, Minh liền đáp. Ông cứ bình tĩnh, mau đi theo họ đi. Nhớ đừng cho họ phát hiện ra là bố đang theo dõi. Chỉ cần sơ suất mọi chuyện coi như cổng cốc. Chỉ cần một lát nữa thôi, ông sẽ biết tôi nói đúng hay sai. Xe đã lăn bánh tới trước cửa nhà của Trinh. Từ đằng sau, Quang vội tấp xe vào một bụi cây ven đường để quan sát. Từ trong xe, Duy bước ra với vẻ mặt vui mừng và háo hức. Mở cánh cửa dìu Trinh vào trong nhà. Bên trong căn nhà lúc này rất tối. Mở vội cánh cửa chính, bất chợt một cánh cửa hãi hùng đập vào mắt của Quang. Lại là nó, trên cửa sổ, nụ cười đó, nó đang nhìn xuống sân. Giật mình lùi người lại, từ bên trong nhà Trinh ánh đèn được bật lên. Ngay lập tức cái bóng đó cũng dần tan biến. Cái bóng đó chính là thứ ngày hôm qua, trong toilet của nhà Trinh. Hôm qua Quang đã tận mắt trông thấy. Và cũng mới đây thôi Quang đã gặp nó xuất hiện ngay trên cửa sổ ban công. Bên trong nhà Duy đang ám Trinh bước vào trong phòng của Trinh. Duy không biết một điều rằng trong căn nhà này đang có sự hiện diện của vong hồn đang nóng giận nhìn Duy với một vẻ mặt rất căm phẫn, và vong hồn ấy với một cơ thể toàn là nước. Vội bật công tắc đèn của căn phòng nhà Trinh, ánh đèn đã được bật sáng, hiện rõ lên toàn bộ cơ thể của Trinh một cách hoàn chỉnh. Lúc này miệng của Trinh vẫn không ngừng rên lên những tiếng đầy nhục dục. Sếp Duy, em muốn. Duy vội vàng tắt công tắc đèn căn phòng và bật cây đèn ngủ. Ở trên giường hai cơ thể đang quấn lấy nhau như họ là một vậy. Dục vọng của Duy ngày càng nổi lên dữ dội, nhưng nó không nhiều bằng dục vọng của một cô gái ngay khi bị dụ dỗ uống thuốc kích dục. Duy đã thực sự làm được, Duy đã chiếm được cái tình cảm của Trinh bằng một viên thuốc. Lúc này ở bên ngoài Quang vẫn không ngừng quan sát ở bên trong. Mặc dù rất khó chịu, nhưng biết làm gì hơn khi ở bên trong căn nhà ấy đang hiện hữu một vong hồn. Quang bây giờ chỉ còn biết chờ đợi. Chỉ chốc lát nữa thôi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Bất chợt chuông điện thoại bỗng vang lên. Nhìn lên đó là tin nhắn của Minh. Sao rồi bồ, thấy gì chưa? Quang vội vàng nhắn lại. Hiện tại thì chưa. À nhưng mà ban nãy tôi lại thấy nó xuất hiện trên cửa sổ. Minh vội vàng nói. Hiện tại mũi dùi ấy đang chuyển hướng. Nếu thật sự Minh bị vong theo, tiền Duy sẽ gặp họa lớn, họa sát thân. Còn ở bên trong căn phòng dưới ánh đèn mập mờ, nhưng cũng đủ ánh sáng để nhìn thấy mọi vật. Trình chòm lên người của Duy, rồi hít lấy mùi cơ thể của Duy. Thì bất giác từ bên ngoài cánh cửa căn buồng bỗng nhiên đập lên liên hồi. Cứ như có ai đó đang dùng một thứ gì đó đập thật mạnh vào vậy. Nhiệt độ trong căn phòng đã lạnh, nay lại càng lạnh thêm nữa. Nó khiến cho Duy và Trinh rùng mình. Tiếng đập cửa bỗng chốt dừng lại, thay vào đó là một câu nói lạnh lẽo đến sợ hãi. Tiếp tục là mày, mày sẽ là người tiếp theo, mày sẽ phải chết. Đầu của Duy lúc này đau điếng tự hồ như có hàng trăm hàng vạn cây búa đổ xuống. Duy ôm đầu và hét lớn. Đau quá, cái gì thế này? Đèn của căn phòng bất chợt sáng lên rồi vụt tắt. Trước mắt của Duy lúc này hiện rõ một người thanh niên đứng tần ngần ngay bên cạnh Trinh. Người đó nhoẻn miệng cười, cơ thể của anh ta đầy nước, những giọt nước từ trên đầu nhễu xuống. Tiếp theo đó là một giọng nói u uất lạnh lẽo lại khẽ vang lên, nhưng chỉ có Duy lúc này nghe thấy. Giọng nói đó mang theo hơi nước lạnh lẽo buốt giá từ cõi âm. Mày phải chết vì dám đụng tới cô ấy. Không, không, ma! Duy ôm đầu hét lên như điên dại. Trình ngỡ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Duy. Nhìn Duy lúc này quằn quại như một con heo đang chuẩn bị đưa lên bàn chọc tiết. Duy không ngừng rú lên điên dại. Bất giác Duy không thở được. Tay chân lúc này cứng đơ như là pho tượng. Cơ thể của anh nặng trịch giống như có một thứ gì đó thật nặng đè lên cơ thể vậy. Chết đi, mày sẽ phải chết. Trinh lúc này chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhìn Duy đang vùng vẫy bất chợt lại nằm im. Trinh vội vã lay người của Duy. Nhưng Duy lúc này với một đôi mắt mở trao trao, miệng ấp úng không thành tiếng. Cứ như thể Duy đang bị một ma lực nào đó bóp thật mạnh vào cổ, khiến cho anh đau đớn. Cứu, cứu tôi với. Trinh ơi, Trinh, cứu anh. Ánh đèn phòng ngủ nhập nhoạng tối. Đúng như vậy, đến lúc này Trinh mới nhận ra được. Những hiện tượng này giống y như với Quang mấy ngày hôm trước, và tất cả đều do vong hồn của Khánh đã làm. Vong hồn của Khánh bây giờ đang ở đây, và lời cảnh báo trước đó cũng đã hiệu nghiệm. Bất cứ ai đụng vào Trinh, hắn sẽ phải chết. Minh chứng rõ ràng nhất đó là Quang. Việc Quang bị đau đầu ngày hôm đó và sự việc mà Quang ngất xỉu đi trong toilet của nhà Trinh cũng đã chứng minh một điều rằng vong hồn của Khánh đã bám theo cô. Và Khánh không muốn bất cứ ai yêu Trinh hay là quan hệ mật thiết với Trinh ở trên giường. Thêm nữa, lời nói của Minh cũng đã đúng. Mũi dùi đã bị thay đổi và cuối cùng, thằng Duy sẽ phải chết. Bóng đèn phòng ngủ nhập nhoạng, sau đó thì vỡ tan. Trinh hoảng sợ và nói, không, đừng làm như vậy. Tôi xin anh hãy tha cho anh ấy. Từ bên tai của Trinh một giọng nói khẽ vang lên. Tôi muốn Trinh là của tôi, thằng này sẽ phải chết. Trinh vội vàng đáp lại, được rồi, tôi là của cậu, hãy dừng lại đi. Dứt lời, không khí trong phòng bỗng hạ xuống một cách khó tin. Cơ thể của Duy lúc này đã nhẹ lại, đôi mắt mở trừng trừng, đôi tay run rẩy, hoảng sợ đến tột độ. Duy lúc này như là một tên điên lao thẳng ra khỏi phòng của Trinh, chạy ra bên ngoài. Quang lúc này vẫn đang quan sát. Bất chợt từ trong căn nhà, Duy sợ hãi đẩy thật mạnh cánh cửa, lên ô tô chạy như bay khỏi khu vực đó. Từ trong căn phòng, Trinh hoảng sợ, cô ôm đầu mà khóc. Cô bất giác rùng mình vì có một bàn tay khẽ xoa đầu của cô, kèm theo đó là một giọng nói. Trinh đã là của tôi rồi đấy, Trinh đã nói rồi đấy, từ bây giờ Trinh là vợ của tôi. Alo, bồ à, quả đúng như lời của bồ nói, hắn đã thực sự bị ám. Bạn ấy tôi thấy hắn chạy ra khỏi căn nhà với một vẻ mặt rất hoảng sợ. Minh lúc này liền đáp, thật vậy sao? Vậy thì quá rõ rồi, Trinh quả thật đã bị một vong hồn theo. Và vong hồn ấy không muốn bất cứ ai động vào Trinh, kể cả bồ đấy. À mà chính bồ cũng là một nạn nhân của nó mà. Quang liền ấp úng nói, thì bây giờ phải làm sao đi bồ? Ở đầu dây bên kia Minh đáp lại, khoan đã, việc thứ nhất là loại bỏ vấn đề anh ta bỏ ngài cậu. Và chắc chắn Trinh đã bị duyên âm. Nếu không giải quyết vấn đề này, Trinh sẽ chết đấy. Quay lại vấn đề ban nãy, nếu mà Duy không chạy ra khỏi nhà với một vẻ mặt hoảng sợ như vậy thì cũng đáng mừng. Nhưng không, bây giờ mũi dùi không chỉ là không đổi hướng mà nó còn vẫn giữ nguyên, đó là tạo ra một mũi dùi mới hướng thẳng lên Duy. Và điều mà tôi không muốn xảy ra nhất là anh ta sẽ bị vong hồn của thanh niên đó bám theo, khiến cho anh ta phải chết. Và người tiếp theo không ai khác, đó chính là bồ. Quang hoàng hồn hỏi lại Minh, thế vậy bây giờ phải làm sao? Minh lúc này vội đáp, cứ bình tĩnh đi, hiện tại bồ vẫn đang trong phạm vi an toàn, vì bồ đã có người thế chân. Chúng ta phải loại bỏ nó trước khi nó loại trừ ta. Mai tôi sẽ dắt bồ qua Tây Ninh để gặp thầy Chín, ông ta có thể giúp bồ đấy. Bây giờ bồ hãy lập tức rời khỏi đó ngay lập tức. Tại căn phòng của Trinh, Trinh lúc này cũng đang ngất xỉu, chắc tại vì quá hoảng sợ cộng với hơi men cũng đã thấm. Trinh đang ngủ tiếp đi. Trong giấc mơ, Trinh nhìn thấy dưới sàn nhà của cô lúc này toàn là máu. Trong vũng máu đó, Trinh thấy một người thanh niên đang nằm lên với đôi mắt mở trừng, nhìn đang muốn tóm lấy Trinh. Sau đó Trinh lại nhìn thấy hình ảnh của một người thanh niên đang đứng quay mặt bên góc nhà. Đột nhiên anh thanh niên đó quay lại nhìn Trinh mà mỉm cười. Cái đầu bỗng nhiên máu cứ như vậy không ngừng chảy ra, tiếng kêu thét đầy đau đớn, những âm thanh nước chảy cứ vang vọng lên trong đầu. Bất chợt Trinh lùi người lại, sau đó chạy thẳng vào trong phòng đóng cánh cửa thật chặt. Nhưng Trinh vội vàng quay đầu lại đằng sau. Trinh hét lên vì lúc này đứng trước mặt của Trinh đó là Khánh. Khánh đang nhoẻn miệng cười nhìn Trinh, một nụ cười ma quái, thèm theo đó là những dòng máu đỏ tươi đang chảy từ trên đầu của Khánh. Tôi yêu Trinh lắm. Bao giờ sáng Trinh giật mình tỉnh dậy, cơ thể của Trinh ướt đẫm cả mồ hôi. Nhìn xuống tấm ga giường như không hiểu sao lúc này tấm ga giường lại ướt sũng. Thứ nước có chất dịch màu trắng đục, đáy quần của Trinh lúc này cũng ướt sũng toàn nước từ bao giờ. Không lẽ là mình lại tè dầm? Nhưng tè dầm sao lại là màu này, thứ nước này? Không, chẳng lẽ là tinh dịch hay sao? Vội bước xuống giường, Trinh thay vội cái quần đã ướt sũng đó cho vào trong sọt, mở cửa sổ ban công nhìn ra bên ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng dế kêu rả rích trong đêm. Đường phố lúc này tối om, chỉ còn le lót chút ánh sáng đèn đường yếu ớt. Định đóng cửa ban công lại thì bất chợt lúc này Trinh thấy đứng dưới sân nhà có một bóng người đang lượn lờ xung quanh. Bất chợt dừng lại, tiếp đó cái bóng bên dưới chậm chậm khẽ ngẩng đầu lên nhìn Trinh, nở một nụ cười đầy man dạ. Bỗng nhiên bên tai của Trinh phát ra một giọng nói, lại cũng chính là giọng nói đó, lạnh lẽo u uất đến đáng sợ. Trinh đã là của tôi rồi đấy. Giật mình, Trinh dụi mắt nhìn kỹ lại thì lúc này Trinh lại chẳng thấy gì. Vội đóng cửa rèm lại, rõ ràng ban nãy có một bóng người đang bay đi bay lại dưới sân nhìn mình mà sao bây giờ lại biến mất. Bước vội lên giường, Trinh kéo chiếc chăn đắp kín người, nhưng không tài nào có thể ngủ được. Nhắm mắt lại, Trinh lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy. Dưới sàn nhà toàn là máu, kèm theo đó là một người thanh niên đang chậm chậm quay đầu lại. Một cái đầu toàn máu. Tiếng chuông báo thức khẽ vang lên khiến cho Trinh giật mình tỉnh dậy. Nhìn lên đồng hồ lúc này là 6 giờ sáng. Trinh cảm thấy cơ thể của mình đau nhất. Người của Trinh lúc này hằn lên những vết bầm đau nhất là vị trí bên dưới của Trinh. Nó khiến cho Trinh khốn đốn mãi mỗi khi di chuyển. Trinh đã hứa với ma một lời hứa kinh dị rằng cô đã chịu lấy Khánh. Có nghĩa là Khánh có thể xâm hại lên thân xác của cô. Chưa dừng lại ở đó, phần âm rất mạnh. Nó có thể hút tất cả dương khí của người sống. Và nó sẽ khiến cho người sống sẽ dần chết mòn. Nói một cách dễ hiểu là Trinh sẽ đón nhận một cái chết từ từ do vong hồn của Khánh gây ra. Bước xuống giường ngủ, bất chợt điện thoại của Trinh đổ chuông. Nhìn số điện thoại đó là của Lam, đồng nghiệp chung công ty với Trinh. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã hớt hải nói: "Alo Trinh à, sếp Duy chết rồi đấy." Một tiếng sét khẽ đánh ngang tai của Trinh. Chân tay của Trinh lúc này run rẩy, miệng của Trinh ấp úng nói: "Cái gì? Bố nói sếp Duy chết, sao lại chết?" Ở đầu dây bên kia, Lam đáp lại: "Sáng nay bên công ty có điện báo là sếp Duy chết sau một vụ tai nạn. Nghe nói là tối sếp Duy đi đâu mà trong người có nồng độ cồn, lái xe đâm vào một cây cột điện chết tê tại chỗ. Đầu của sếp vỡ toang méo mó không nhận dạng được nữa. Tai nạn xảy ra lúc khoảng 9 giờ tối." Trinh liền vội vàng đáp lại: "Thì cái xác của sếp Duy đâu?" Lam vội vàng trả lời: "Đã được gia đình đưa về rồi." Thất điện thoại, Trinh lúc này không thể tin vào tai của mình. Lúc đầu đó là Quang. Quang đã gặp vong hồn của Khánh qua cửa sổ của nhà cô. Tiếp theo đó là những hiện tượng dị thường bên trong toilet, khiến cho Quang phải nằm gục trong toilet. Và cuối cùng là đêm qua, Duy đã bị vong hồn của Khánh bóp cổ, ngạt thở cho đến sắp chết. Và mới đây thôi, Trinh còn nhận được một hung tin rằng Duy đã chết. Tất cả những thứ trên phần nào cũng nói lên một kết luận. Đúng như vậy, nói một cách chính xác hơn là vong hồn của Khánh đã làm cho tất cả những chuyện này. Quay lại vấn đề ở dưới quê, Khánh còn có thể bị giết bởi hai anh em của nhà họ Lê, đó là Lê Hùng và Lê Ba. Này lại tới Duy, cảm tưởng lúc này Trinh cảm thấy cơ thể của mình rất khó chịu. Và cô đang nghĩ tới Quang, người tiếp theo phải chết đó là Quang. Vì Quang có quan hệ gần gũi với Trinh, làm cho vong hồn của Khánh để mắt tới. Và cái kết của Quang sẽ là như vậy. Vội lấy chiếc điện thoại, Trinh gọi cho Quang. Ở đầu dây bên kia đổ chuông, nhưng khoảng gần một phút sau Quang mới bắt máy. "Alo anh à, sếp Duy mất rồi đó." Quang như bừng tỉnh sau câu nói của Trinh, Quang sợ hãi đáp: "Cái gì? Chết rồi sao?" Quang hốt hoảng khi nghe câu nói của Trinh. Đúng thực ra Duy đã chết. Vậy thứ mà bám theo Trinh rốt cuộc là thứ gì đây? Thật độc ác và man rợn. Nhưng nó thực sự đã đúng với lời nói của Minh. Đến bây giờ Quang mới dám khẳng định một điều rằng Trinh đã bị vong ám, hay còn gọi một cách khác là duyên âm. Điện thoại của Quang sau câu nói của Trinh đã rơi xuống đất. Quang há hốc mồm kinh hãi vì Quang biết mình đang trong phạm vi không an toàn. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu của Quang. Nhặt chiếc điện thoại từ dưới đất, Quang bấm số gọi cho Minh. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên. Ở đầu dây bên kia Minh nói: "Alo, tôi nghe nè bố. Bố hay tin gì chưa, thằng Duy?" Minh ngừng hắc hỏi: "Sáng bố bị sao thế hả? Thằng Duy nó bị sao?" "Thằng Duy nó chết rồi bố hả?" "Cái gì, chết rồi hả? Không xong rồi. Ngay bây giờ ông chạy ô tô sang nhà tư ngay." Quang bây giờ ngoan ngoãn như một con mèo vậy. Cũng đúng, ai trong hoàn cảnh của Quang cũng sẽ như vậy, luôn nơm nớp lo sợ một sự việc nào đó xảy đến với mình. Duy đã chết để lại cho Quang nhiều nỗi hoài nghi, kèm theo đó là một nỗi sợ hãi khó tả. Quang đứng dậy mặc vội chiếc áo sơ mi màu trắng và một chiếc quần bò màu nâu. Bước lên xe, Quang chạy thẳng một mạch sang nhà của Minh. Đồng hồ lúc này đã là 9 giờ, Quang lái chiếc xe con đỗ tới trước nhà của Minh. Từ bên trong căn nhà, Minh cầm trên tay một ít đồ lặt vặt bước ra. Minh nói: "Mọi chuyện đang theo chiều hướng xấu, tôi vào bộ mau đến chỗ của thầy Chín, xem ông coi cách giải quyết như thế nào. Trước mấy vụ này thì tôi cũng xin thua." Quang liền gật đầu đáp: "Bà nãy tôi tính gọi trông về việc này, tôi cảm ơn nha, phiền ông nhiều quá rồi." "Ơn nghĩa gì, cái quỷ quái gì chứ, bạn bè với nhau, lên xe thôi." Nơi Quang sắp đến đó là nhà của thầy Chín. Nhà thầy Chín thuộc ấp Vinh, huyện An Cư, tỉnh Tây Ninh. Sau hơn 2 tiếng lái xe, Minh và Quang đã đến được nhà của thầy Chín. Nhà của thầy nằm sâu trong một con hẻm. Mất khoảng một nửa tiếng đi bộ thì mới tìm đến được nhà của thầy Chín. Căn nhà của thầy là căn nhà hai gian. Từ trước nhìn vào có 3 cái bàn thờ. Chính giữa là thờ gia tiên, phía bên trái thờ 4 vị của tứ đại kim can, còn gian bên trái thờ tổ sư truyền nghề. Trên bàn tổ sư có một thanh kiếm bằng gỗ mun màu đen, được khắc hình thù hoa văn kỳ dị. Căn nhà tràn ngập khói nhang, và ngồi giữa bàn nước là thầy Chín, với một mái tóc đã bạc màu, khuôn mặt khắc khổ nhăn nhúm vì đã già. Mình bước vào bên trong nhìn thầy Chín, Minh nói: "Dạ thưa cậu Chín, chẳng giấu gì cậu, hôm nay con có một chút chuyện ạ." Thầy Chín gật đầu ra hiệu cho Minh ngồi vào ghế. Thầy Chín lên tiếng nói: "Hôm nay ta cũng tính được sẽ có 3 người đến gặp ta, nhưng lại sớm hơn ta dự kiến." Minh ngạc nhiên há hốc mồm kinh ngạc. Minh hỏi: "Tại sao lại là 3 người hả cậu?" Rót trà vào trong tách đưa lên miệng, thầy Chín nhấp một ngụm rồi trả lời: "Không phải sao, con và thanh niên ấy, và đằng sau người thanh niên đó có thêm một người thanh niên, nhưng nó là dạng vong hồn. Người không được khai nhãn như con sẽ không thể nào thấy. Nào lại đây." Thầy Chín lấy từ trong tủ ra một cái chung bằng đồng, bên trong đựng một ít trò bếp trộn lẫn với lá liễu. Thầy Chín bôi vào hai mắt của Minh: "Con hãy nhìn ra bên ngoài nơi cậu thanh niên đó đứng đi." Khẽ chậm chậm quay đầu lại, mình há hốc mồm kinh ngạc, miệng ấp úng, đôi mắt dính đầy cho bếp trợn ngược cả lên. Có người đằng sau thật, không là ma mới phải. Cái lấy một tấm khăn giấy để cho mình lau đi lớp cho bếp, thầy Chín vội nói: "Con đã thấy nó rồi, ta nhìn thấy ấn đường của anh ta rất tối đen, đôi mắt có vẻ lơ đãng đi, thần sắc thì yếu ớt, có lẽ anh ta cũng sắp chết." "Cậu nói sao à? Sắp chết là sao thưa cậu?" Cầm tách trà đưa lên miệng nhấp một ngụm, thầy Chín vội nói: "Phong hồn ban nãy con thấy không phải là ma đâu, nó là một con tinh nước. Nó đã giết được người rồi thì khó lòng mà khắc chế được. Muốn anh ta vào trong đây cũng được, nhưng con phải làm theo lời của ta." Mình vội vàng đáp: "Là điều gì thưa cậu?" Thầy Chín liền vội đáp: "Ban nãy ta có chuẩn bị một ít máu chó mực, hãy đem nó trộn lẫn với một ít nước. Cầm cái nhang này giọt ra hết phần sáp, cho vào trong chậu máu khuấy đều lên. Đem chậu máu đó ra trước nơi mà thanh niên đó đang đứng, tạt vào nó tự khắc sẽ vào được." Mình liền gật đầu vội bước ra đằng sau. Phía sau nhà nơi có một góc bếp, mình thấy có một cái chậu có màu xanh da trời, bên trên dán một tấm bùa màu vàng. Kế bên chậu đó là chậu máu. Cầm cái chậu máu đó ra bên ngoài, mình cho nước trộn lẫn với máu. Sau đó mình giọt cây nhang bàn nãy mà thầy Chín đưa thành sáp rồi khuấy đều lên. Cầm cái chậu nước đó bước ra trước sân nơi mà Quang đang đứng. Mình hất thảo máu vào người của Quang thì bất chợt một tiếng là thất thành khẽ vang lên từ đằng sau. Tiếng la nghe âm vang cứ như từ cõi địa ngục nào đó vọng lại, khiến cho Minh bị một phen rùng mình. "Bộ làm gì vậy? Giờ hết khắp người của tôi rồi." Minh ra hiểu cho Quang nói nhỏ tiếng lại và kéo Quang vào bên trong. Bước vào bên trong căn nhà, thầy Chín ra hiệu cho Quang ngồi xuống. Thầy khẽ nói: "Bạn ấy ta làm vậy nhằm giúp cho cậu tránh khỏi sự đeo bám của vong hồn đó. Cậu đừng buồn phiền, nào uống trà đi." Khẽ rót trà vào tách đưa cho Quang, thầy Chín liền nói: "Tạm thời vong hồn đó sẽ không còn ở đây. À không, đó không phải là vong hồn nữa, mà nó là tinh nước, là vong hồn chết nước do oán hận mà thành. Có lẽ trước khi chết cậu ấy đã bị giết hoặc là bị người khác dìm xuống sông mà chết. Cậu đã gặp rắc rối lớn rồi. May cho cậu hôm nay đến đây. Nếu không cậu sẽ không sống quá 3 giờ chiều ngày hôm nay đâu." Quang liền ngỡ người, đôi chân run rẩy, miệng lắp bắp nói: "Chà thật hay thấy." "Đúng như vậy. Hôm nay cậu hãy ở lại đây một ngày. Qua hôm sau nó sẽ không làm gì được cậu cho đến 15 ngày tiếp theo." Dứt lời, thầy Chín đứng bật dậy tiến lại nơi bàn thờ tổ, thắp một nén nhang. Cây nhang được ngọn lửa đốt cháy rực tạo nên những làn khói nghi ngút. Cắm nhang xuống ly hương, thầy Chín lấy từ phía sau tấm ảnh thờ ra một cây bút và một ít mực tàu. Tiến lại bàn uống nước, thầy Chín nói tiếp: "Đây là tinh nước, là một vong ma thành tinh. Nó cần phải gián tiếp giết người mà nó có thể nhập vào người sống điều khiển tâm trí của họ, khiến cho họ phải chết. Tuy nhiên hiện tại nó không có ở đây, nhưng mà ta không dám chắc là tối nay nó sẽ không có. Cẩn tắc vụ áy náy, cậu trai trẻ này quay lưng lại đây. Tôi sẽ vẽ cho một chữ vạn đằng sau lưng của cậu, phòng khi trường hợp nó đến. Cởi áo ra, Quang quay trở lại đằng sau. Từ đằng sau, thầy Chín không ngừng mài mực tàu. Sau đó thầy kê bút vẽ lên một chữ vạn sau lưng của Quang. Chữ vạn có 6 nét đều là thanh ngang, tạo thành một hình kim can. Thầy Chín không ngừng chỉ chú. 5 phút sau thì phía sau lưng của Quang đã được thầy Chín vẽ lên một chữ vạn rất to. Vội quay lưng lại, Quang hỏi: Dạ thầy cho con hỏi, cứ làm sao mà con bị vong hồn đó theo vậy à? Thầy Chín vút chòm râu trầm tư một lúc rồi thầy liền đáp: Ta cũng không rõ nguyên nhân, nhưng mà có một vong hồn theo ắt hẳn là cậu đã làm gì có lỗi với nó. Hoặc là có thể vong hồn đó không phải do cậu gây nên, mà họ theo đó đã theo một người khác. Nói cho dễ hiểu, một nam bị vong nữ theo, khi một người nam tiếp cận thân mật với người nữ khác thì vong hồn đó sẽ bám theo và giết chết người nữ đó, và người ta gọi đó là hiện tượng duyên âm, là tình yêu giữa nửa âm và nửa dương. Ta không biết chắc được cậu rơi vào trạng thái như thế nào. Quang liền trố mắt, những lời thầy nói đều trùng khớp với những sự việc mà Quang đã trải qua. Khi Quang có quan hệ thể xác với Trinh thì đầu của Quang đau không tả xiết, và hiện tượng trong toilet đêm hôm đó, và mới đây thôi Duy đã phải chết khi đã quá thân mật với Trinh. Vậy vong hồn đó từ đâu mà bám theo Trinh? Ngay khi Trinh quay trở lại Sài Gòn là những hiện tượng đó đã xảy ra, mà trước đó thì không có. Như sực nhớ ra một điều gì đó, Quang liền hét lớn, khiến cho Minh và thầy Chín giật bắn mình. Đúng rồi, tại sao mình lại không nhớ ra chứ? Thầy Chín và Minh ngơ ngác sau câu nói đó của Quang. Thầy Chín liền hỏi: Còn nhớ ra cái gì sao? Nói cho ta nghe thử. Quang lúc này liền vội vàng đáp: Vào khoảng một tuần trước, công ty của con có giảm biên chế xuống và cho nhân viên công ty nghỉ một tuần vì dịch. Trinh là người yêu của con, sau một kỳ nghỉ dài lâu như vậy, Trinh quyết định về quê ngoại để chơi. Ngoại của Trinh ở tận Nam Căn, nhưng mà sau khi về thì Trinh lại thay đổi tính cách một cách kỳ lạ. À không, con cảm nhận được người ấy không phải là Trinh, mà là một người nào đó nói vậy. Rồi những hiện tượng linh dị liên tục xảy ra trong nhà của Trinh, nó khiến cho ai nhìn vào cũng phải thất kinh. Nó khiến cho con một thằng mạnh mẽ cá tính cũng phải nhút nhát trước khi nhìn vào ngôi nhà của Trinh. Ở bên ngoài, mây đen đã bắt đầu kéo tới, khiến cho gian nhà của nhà thầy Chín tối sầm lại. Những tiếng nổ ùng oàng từ trên trời giáng xuống, những hạt mưa đã bắt đầu rơi. Bên trong nhà của thầy Chín và Minh đang lắng tai nghe những lời của Quang nói, bất chợt thầy Chín liền hỏi: Trong những ngày đó còn có thấy những hiện tượng nào xảy ra với mình, hoặc Trinh có những hiện tượng nào bất thường hay không? Quang không trả lời thầy Chín, chỉ lặng im với một nét mặt trầm tư, như nhớ lại một vấn đề gì đó. Quang vội đáp lời của thầy Chín: Đúng rồi, lúc Trinh ở dưới đó, Trinh có hỏi về hai vụ án. Thứ nhất là cướp của, dường như đó là một chiếc ví bên trong có trị giá hơn 100 triệu. Trinh còn nhờ con tìm hộ số điện thoại của nạn nhân, nhưng mà con hỏi để làm gì thì Trinh không nói. Tiếp đến là một vụ án giết người. Theo tờ báo đăng lại thì nói mới đây, vụ án đó là do hai thanh niên làm ra, giết người rồi quăng xác xuống sông. Nếu như ghép hai câu chuyện này thành một, nó cũng sẽ tạo ra một câu chuyện mạch lạc, đó là cướp của và giết người. Theo một chi tiết nữa, sau khi Trinh trở lại Sài Gòn, trong một buổi đi ăn, Trinh con nói là cô ấy mới phá được một vụ án. Lúc đó con không tin, con chỉ nghĩ là Trinh chọc mình, cho nên con bỏ ở ngoài tai. Ở ngoài trời vẫn cứ không ngừng mưa, những tia sét cứ phát ra những ánh sáng nhập nhoàng. Nhưng cơn gió lạnh luồn vào bên trong căn nhà. Thầy Chín vút chòm râu bạc trầm tư sau những câu của Quang nói, thầy Chín đáp: Vấn đề này vẫn còn mông lung lắm. Một cô gái mỏng manh như vậy mà phá được một vụ án cướp của giết người chỉ vòn vẹn trong vòng một tuần đáng kinh ngạc hơn cả công an. Họ vẫn chưa tìm ra manh mối. Ta e là... Quang và mình trố mắt nhìn thầy Chín rồi cùng đồng thanh hỏi: E gì thế thầy? Thầy Chín vội vàng trả lời: Ta e vấn đề có một người chỉ dẫn cô gái tên Trinh này tìm ra mấu chốt của sự việc hôm ấy. Nói trắng ra là đã có người báo mộng cho cô ấy về những sự việc xảy ra trước đó. Và người báo mộng đó không ai khác chính là nạn nhân, người đã bị giết rồi quăng xác xuống sông. Phân tích như thầy Chín cũng là hợp lý, nếu sâu chuỗi tất cả vấn đề lại thì rất hợp lý. Đầu tiên khi mà Trinh về quê, Trinh đã thấy hoặc là gặp vong hồn của anh ta. Tiếp theo đó là những điểm báo mà anh ta cho Trinh thấy, nhằm muốn Trinh giải oan cho mình và khiến cho hai kẻ sát nhân kia phải chết. Nhưng khi nghe quảng báo là hiện tại dưới 5 căn gần khu vực nhà Trinh sống mới xảy ra hai vụ án. Thứ nhất là cướp của, thứ hai là giết người. Đoán không lầm, trong giấc mơ vong hồn của anh ta đã cho Trinh thấy hết những sự việc sự vật đó. Và giả thuyết được đặt ra là nếu Trinh phá được vụ án này, nhờ có một người âm giúp đỡ, và sau khi Trinh về liệu anh ta có theo Trinh không? Câu trả lời đã rõ, vong hồn là những gì mà ngày qua Trinh gặp đích thị là vong hồn nạn nhân bị giết chết đó. Vội mở điện thoại lên, Quang tìm lại trang tin mà anh đã coi mấy ngày trước. Mất 5 phút để Quang tìm được cái bài đăng. Trên bài đăng ghi rõ nạn nhân tên là Khánh, 26 tuổi. Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, Khánh bị một vật gì đó đập vào đầu gây ra chấn thương và bể mỏ ác. Khánh chết tại chỗ, nhưng khi phát hiện ra Khánh thì xác của nạn nhân đang trôi nổi ở dưới đáy sông. Điều này rất trùng khớp với những điều mà mấy ngày qua Quang đã nhìn thấy tại nhà của Trinh. Tiếng nước xả, một cánh tay và cái đầu toàn là nước. Mới đây thôi, tại căn nhà của Trinh, Quang còn nghe tiếng nước nhiễu ngay trong phòng của Trinh. Tất cả những sự việc này phần nào đã chứng minh vong hồn mà Quang thấy những ngày qua, đó là vong hồn của anh thanh niên chết trẻ tên là Khánh. Nhìn đồng hồ lúc này là 3 giờ chiều, ở bên ngoài những cơn mưa ban nãy cũng đã tạnh, những chiếc lá còn đọng lại những giọt nước trắng tinh. Căn nhà ba người đàn ông vẫn đang ngồi trên bàn uống nước, nhưng thầy Chín với một mái tóc bạc màu vẫn lặng thin, không nói một lời nào. Hình như ông cũng đang có một số ý nghĩ nào đó mà chưa nói ra. Hiện tại nguồn gốc của vong hồn theo Trinh đã rõ, và xác thực Trinh đã bị duyên âm. Và cuối cùng là làm sao để cắt đứt được mối duyên âm này, đó cũng là vấn đề nan giải. Tại một nơi khác tại Sài Gòn, Trinh lúc này đang đứng trước thi thể không nguyên vẹn của Duy mà thầm xót. Mới đêm ngày hôm qua, cô còn có những suy nghĩ nhục dục với Duy. Và Duy cũng vậy, hai người âu yếm với cơ thể lõa lồ, đang ôm nhau trên giường, nhưng đó chỉ là ảo giác, là độ kích dục của thuốc quá mạnh, khiến cho Trinh không thể kìm nén. Cô vừa cảm thấy hối hận vừa thương, nhưng thương nhiều hơn hận. Thương ở đây không phải là tình yêu mà đó là sự thương hại. Duy đã bị vong hồn của Khánh giết chết, giống như hai lần trước hai anh em của nhà họ Lê cũng chết thảm như vậy. Ba người họ đều giống nhau, đều đã đắc tội với Khánh. Quang cũng vậy, Trinh hiểu rõ vấn đề. Khi đã dính tới duyên âm thì một ai có ý đồ để ý tích Trinh, họ đều phải trả giá, một cái giá rất đắt. Trinh lúc này đang lo lắng, liệu người tiếp theo phải chết có phải là Quang, người yêu của cô? Không sai, mũi rồi đã chĩa về phía Quang, nhưng may mắn cho Quang là đã đến nhà của thầy Chín kịp thời. Vừa lấy trong túi ra chiếc điện thoại, Trinh nhấp số gọi cho Quang. Tiếng chuông đổ vài giây, Quang bắt máy. Alo? Trinh vội hỏi. Ở dưới đó sao rồi anh? Quang liền ấp úng. Cũng bình thường em ạ, dì cũng khỏe rồi. Sếp Duy sao rồi em? Trinh vội vàng đáp. 9 giờ tang gia sẽ làm lễ nhập quan. Quang vội hỏi. Anh có một vài điều muốn hỏi em. Khi ở dưới quê em nói là em phá được một vụ án, vậy nạn nhân bị giết đó là ai? Có phải một người thanh niên tên Khánh không? Trinh giật bắn mình. Tại sao Quang lại nhắc đến chuyện này? Trinh ấp úng đáp lại. Dạ vâng ạ. Quang liền hỏi. Vậy tại sao em có thể phá được vụ án đó? Một mình em thì làm sao có thể chứ? Nghiệp vụ công an nếu vụ án đó cao lắm 1 tháng, nhưng mà đối với em thì chỉ 1 tuần thôi. Thật là nghịch lý. Em nói cho anh biết, vong hồn của thanh niên tên Khánh đã báo mộng cho em biết phải không? Trinh đỡ lưỡi vì những câu hỏi của Quang như một mũi tên bắn vào tim đen của Trinh vậy. Nhưng tại sao Quang lại hỏi vấn đề này? Trinh ấp úng mãi không thành tiếng. Thôi anh về đi rồi hãy nói chuyện này. Hiện tại em đang ở trong đám tang, một lát nữa em nhắn cho anh sau. Vừa tắt máy, Trinh thầm nghĩ. Tại sao Quang lại biết mình đâu nói với Quang về vấn đề bị vong hồn của Khánh báo mộng cũng như đang bám theo mình. Bất chợt cơ thể của Trinh buồn nôn. Trinh cảm thấy trong người rất khó chịu, tựa hồ như là thức ăn mà cô ăn sáng nay muốn hùa nhau trồi cả ra ngoài. Trinh chạy một mạch vào trong toilet và ói. Những thứ mà cô ăn sáng đều ói ra hết. Tại sao vậy? Mình đâu có ăn thứ gì mất vệ sinh. Chắc tại cơ thể yếu đuối. Nhắc lại mới nhớ đây là lần thứ ba trong ngày Trinh vào toilet để ói. Cô dự định sau khi nhà Duy làm lễ nhập quan, mai cô sẽ đi khám sức khỏe. Nhưng Trinh vẫn không biết được rằng mình đã bị vấn đề gì. Cô không phải bệnh thêm nữa, mà càng không phải bị trúng thực do thức ăn, mà cô đã mang thai cho mà. 9 giờ tối, bầu trời lúc này cũng đã sập tối, những tiếng dế kêu vang lên cả một góc. Không đường lúc này vắng hoe, căn nhà của thầy Chín nằm sâu cuối đoạn đường. Bên trong căn nhà, Quang và Minh vẫn còn đang ngồi trên bàn nước, còn thầy Chín đang có việc phải ra ngoài. Trong căn nhà chỉ còn lại hai người đàn ông. Bất giác mình nói: "Đúng rồi bố à, những chuyện này rất khó để giải thích. Ông đang bị vong hồn đó ám, rất có thể nó đang xung quanh căn nhà này và rất có thể vong hồn đó đang nhìn chúng ta. Tôi có cảm giác như có người đang nhìn mình." Một cảm giác lạnh sống lưng, nhìn quanh căn nhà lúc này chẳng có gì, nhưng bất chợt từ phía bên ngoài cửa sổ, âm thanh như là nước nhiễu xuống đất khẽ vang lên liên hồi. Kèm theo đó là những tiếng gió thổi qua những bụi cây nghe xào xạc. Một tiếng hừ lạnh bên cánh cửa đã bắt đầu vang lên. Bất chợt bàn tay của Quang bị một bàn tay lạnh lẽo ướt át nắm chặt. Vội quay đầu nhìn lại, Quang há hốc mồm té bịch xuống ghế và thất kinh. Vì trước mắt lúc này không còn là Minh bạn của anh nữa, mà lúc này lại là khuôn mặt của Khánh. Khuôn mặt kinh dị mỗi khi Quang nhớ đến. Không, cái gì thế này? Một giọng nói âm vàng khẽ vang lên, giọng nói như là từ cõi âm ti vọng lại. Tao sẽ giết mày, ta không thể đầu thai được nữa, mày cũng phải chết. Không, không. Quang, Quang, bộ bị sao vậy hả? Ta ngồi tự nhiên la thất thanh, bộ bị ma ám sao? Hốt hoảng, cơ thể của Quang lúc này đổ rất nhiều mồ hôi, là vong hồn của Khánh lại hiện về, lại là khuôn mặt là nụ cười. Và giọng nói đó không thể lẫn vào đâu được. Bố bị làm sao vậy? Sao tôi gọi mà chẳng thích trả lời? Quang ngớt hải đáp. Bạn ấy, tôi gặp... Gặp cái gì? Gặp vong hồn của thanh niên tên Khánh. Cái gì chứ? Ở ngoài trời lúc này lại nổi sấm. Những tiếng sấm ồn ào như xé nát cả bầu trời. Những cơn gió không ngừng thổi. Mưa lại một lần nữa rơi xuống căn nhà của thầy Chín. Một cảm giác ớn lạnh lại bất chợt ùa về. Những tiếng sấm cứ như vậy không ngừng vang lên. Bất chợt từ phía cánh cửa sổ, khẽ đưa ra đưa vào như thể có ai đó đụng vào vậy. Nước ở đâu nhiều thế này? Từ trong căn nhà không biết từ đâu chảy vào bên trong, nước linh láng khắp cả căn nhà. Từ bên cánh cửa sổ ban nãy, khuôn mặt đó lại hiện lên. Một tay đung đưa cánh cửa sổ, một đôi mắt trợn lớn, nhìn vào nơi Quang và Minh đang ngồi và nở một nụ cười để man dợ. Ma quỷ đừng có mà lộng hành. Từ bên hiên nhà, một người đàn ông với mái tóc bạc đang chạy vào nhà. Đó là thầy Chín. Thầy Chín đã về chạy vội vào bàn thờ tổ. Thầy Chín cầm vội con dao mà tổ truyền đã để lại. Vùng dao giơ lên trời. Bất chợt ở bên ngoài một tiếng sét nổ lớn. Ánh sáng nhập nhoàng hiện rõ khuôn mặt của người đàn ông đang vùng dao chém về phía trước. Lúc này Quang chẳng còn thấy gì nữa. Do cũng đã ngừng thổi. Chỉ còn lại tiếng mưa rơi. Bất chợt thầy Chín liền nói: "Nó đã thành tinh rồi." 10 giờ tối tại căn nhà của Trinh, những cơn buồn nôn cứ như vậy không ngừng tới, làm cho Trinh cảm thấy khó chịu. Trinh thầm nghĩ, không lẽ mình có thai? Không thể nào, mình với Quang rất kỹ, với Duy hôm ấy thì chẳng có làm được gì, sao lại có thai? Chỉ là trúng thực hoặc gì đó. Bước vào trong căn phòng, Trinh tắt đèn chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Trinh không thể nào nhắm được mắt. Vì mỗi khi nhắm mắt lại, Trinh lại nhớ đến khuôn mặt của sếp Duy. Nhớ đến cái xác với khuôn mặt méo mó không toàn diện. Một cơn buồn nôn kéo ập đến làm cho Trinh phải tức tốc chạy vào toilet. Cơ thể đau nhức đến mức khó tả. Hôm nay đầu óc của mình sao thế nhỉ? Cứ lần tha lần thơ như người bất hồn. Hay tại dạo gần đây mình suy nghĩ quá nhiều. Với lại hôm nay phải chịu một cú sốc lớn về tâm lý khá nặng. Khiến cho mình thành ra như vậy. Thôi không sao, chắc mai rồi sẽ hết. Trinh vẫn không biết Trinh bị vấn đề gì. Trinh không phải trúng thực, càng không phải vì cơ thể yếu mà sinh ra những triệu chứng như vậy. Trinh đã có thai. Bào thai trong bụng của Trinh đang hình thành một cách nhanh chóng. Và đứa bé trong bụng của Trinh không phải của Quang, cũng chẳng phải là của Duy, mà đó là của một vong hồn đang theo cô. Trinh đã mang thai cho quỷ và đứa bé trong bụng của Trinh chính là quỷ Linh Nhi. Tại căn nhà của thầy Chín lúc này cơn mưa vẫn không ngớt. Trên bàn nước thầy Chín cùng với Quang và Minh đang ngồi. Họ rất lo lắng vì mới đây thôi vong hồn của Khánh đã đến đây. Bất giác thầy Chín liền nói. Không xong rồi. Đã làm bùa mà nó vẫn không tha cho cậu thì chỉ còn một cách. Chỉ còn cách này mới có thể xóa được chuyện này. Quang và Minh ngớ người, đưa đôi mắt sợ hãi nhìn thầy Chín rồi hỏi. Cách gì thưa thầy? Thầy Chín vuốt một chòm râu bạc, hướng đôi mắt sắc thần nhìn vào đôi mắt sợ hãi kia mà đáp. Yểm mộ. Cái gì hả? Yểm mộ à? Thầy Chín liền vội đáp. Đúng như vậy, không sao. Ta không phải là yểm cho hồn siêu phách tán, mà chỉ là kìm hãm vong hồn của nó vào nơi chôn cây xác mà thôi. Vong hồn đó có thể được đi đầu thai chuyển thế. Sau đó ta sẽ làm một lễ cắt duyên âm. Gọi là yểm mộ thôi, chứ cách này của thầy Chín là tạm thời phong bế linh hồn của Khánh vào nơi chôn cất xác của anh, không để đi ra ngoài hại người dương gian mà thôi. Cách này cũng rất hiệu nghiệm, nhưng vấn đề ở đây là làm sao tìm được ngôi mộ của Khánh khi mà ba người chỉ biết nó thuộc tại tỉnh Nam Căn. Bất giác mình nói, cách này cũng khả quan, nhưng mà chúng ta chỉ biết Khánh ở tỉnh Nam Căn, làm sao để biết được nó nằm ở đâu? Quang liền vội đáp, không sao, mọi người đã quên là còn Trinh sao? Vấn đề đó Trinh biết rõ. Tôi sẽ khai thác thông tin từ Trinh rồi âm thầm làm việc, tránh nói cho Trinh biết. Vì nếu gặp mặt Trinh và hỏi thì vong hồn đó sẽ nghe và kế hoạch sẽ không hoàn thiện, hay âm thầm để hành động. Thầy Chín lúc này liền nói, vậy là chúng ta sẽ phải đi một chuyến về Cà Mau, việc cấp bách lắm rồi. Ngày mai chúng ta sẽ lên đường, không được chậm trễ. Ta cũng sẽ nói luôn cái vấn đề này. Khi mà yểm ngôi mộ đó, ta cần hai cậu đào mộ lên, cắm 8 cây đinh bạc xuống đất và tạo thành 8 hướng lần lượt theo. Đuôi cắm là 3 cây, hai bên giữa mỗi bên 1 cây và cuối cùng là phần đầu 3 cây. Mà mỗi cây đinh bạc ấy đều có một lá bùa dán bên dưới, ghim cây đinh bạc vào tấm bùa rồi cắm xuống đất. Như thế là hết 8 cây, sau đó thì lấp đất lại. Tiếp đến là dùng máu gà trộn lẫn chung với mực tàu khuấy đều thành hỗn hợp rồi đổ quanh ngôi mộ. Cuối cùng là phải thắp nhang cầu khẩn. Làm như vậy tự khắc vong hồn của anh ta ở đâu cũng sẽ bị hút vào trận pháp trấn yểm. Linh hồn này không thể ra ngoài được. Quang lúc này liền hỏi, ba chúng ta sao? Thầy Chín liền vội vàng đáp, không phải ba chúng ta thì còn ai vào đây nữa. Ngủ sớm đi, mai chúng ta sẽ khởi hành. 3 giờ sáng trong căn phòng của Trinh, cô không ngủ được vì cảm giác buồn nôn ấy cứ liên tục bám lấy cô. Một cảm giác rất khó chịu. Bất chợt một cơn gió từ bên ngoài thổi vào bên trong khiến cho Trinh rùng mình. Nhiệt độ căn phòng lúc này tăng lên đột ngột. Ở bên ngoài vang lên một tiếng cào vào tấm cửa kèn kẹt, kèm theo đó là tiếng xả nước từ bên ngoài. Cái gì thế này? Vội kéo chân ra, Trinh chỉ bước ra khỏi giường thì bất chợt cơ thể của Trinh đã nặng trịch, cứ như thể có một tảng đá đè lên người của mình. Trinh khó thở vùng vẫy nhưng không tài nào thoát được. Một giọng nói khẽ vang lên, mang theo hơi gió lạnh khẽ ập vào tay của Trinh. Tôi muốn có Trinh, không ai được động vào Trinh, họ sẽ phải chết. Miệng của Trinh lúc này cứng đơ, cô chỉ phát ra được vài tiếng ú ớ. Tay chân không thể vùng vẫy được nữa. Cảm giác như có một ai đó đang mơn trớn cơ thể của mình, nhẹ nhàng từ trên xuống dưới. Cơ thể của Trinh lúc này ướt sũng, chỉ còn biết nằm im để chịu đựng những gì đang xảy ra với mình. Trinh là của tôi, Trinh là của tôi. Không, không, đừng làm như vậy. Ở bên ngoài bất chợt một con chim lợn bay đến, nó đậu ngay trước tấm cửa kính lúc nãy phát ra tiếng cào mà không ngừng kêu lên từng hồi. Âm thanh rùng rợn ma mị giữa đêm, không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường leo lét chiếu sáng với một ánh sáng nhập nhoạng mà thôi. Khung cảnh này khiến cho ai nghe qua thì cũng phải nổi da gà vì sợ hãi. Trời vừa tàng sáng thì ánh đèn đường cũng đã tắt, mà đêm u tối được xua đi và thay vào đó là những tia nắng ấm áp của buổi sớm. Bên khung cửa sổ những chú chim đang vui đùa trên mái hiên, vội chồm tỉnh dậy bước tới cánh cửa sổ đã mở. Cánh cửa sổ vừa được mở ra thì ngay lập tức, từ bên ngoài một mùi thơm của chậu hoa lan liền phảng phất khiến cho Trinh cảm thấy thoải mái. Hít một hơi thật dài như muốn trút ra được những suy nghĩ không vui khỏi đầu. Trinh thầm nghĩ, mấy hôm nay mình bị sao như vậy? Hai hôm rồi cứ liên tục gặp những giấc mơ kỳ quái. Khi thức dậy thấy cơ thể của mình toàn nước. Đáng nói hơn nữa, bên dưới của mình luôn có một thứ chất dịch nhầy màu trắng độc rất tanh. Bất chợt tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, nhìn vào dãy số trên máy thì đó là Quang. Trinh vội bắt máy, ở đầu dây bên kia Quang nói, alo Trinh à, anh muốn nói với em một vài việc. Trinh ngơ ngác hỏi lại, là việc gì vậy anh? Ở đầu dây bên kia Quang vội đáp, hiện tại anh không thể nói, em mau rời khỏi căn nhà, tới một địa điểm khác cách xa ngôi nhà càng tốt. Khi đến đó anh sẽ nói cho em biết những gì đã xảy ra. Trinh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, phần cũng tò mò xem Quang muốn nói gì với cô. Thay vội quần áo, Trinh lên xe rời khỏi căn nhà. Rời khỏi căn nhà khoảng độ 2 cây số, Trinh tấp vào một quán cà phê ven đường. Nhấc máy gọi cho Quang, tiếng đổ chuông liên tục. Trinh hồi hộp không biết Quang sắp sửa nói với mình điều gì. Bất chợt đợt đầu dây bên kia bắt máy, alo em đã rời khỏi căn nhà chưa? Trinh vội đáp, em đã đi khá xa rồi, anh muốn nói gì với em, vấn đề quan trọng vậy? Quang vội vàng nói với một giọng ma mị khiến cho Trinh nổi cả da gà, em đang bị vòng theo. Nói một cách chính xác hơn là duyên âm, một vong hồn đang theo em và đang hiện diện trong nhà. Chắc em cũng đã biết những ngày qua anh đã gặp những gì, và cái chết của Duy phần nào em cũng biết được nguyên nhân là do ai. Đó là vong hồn của Khánh. Trinh há hốc mồm ngạc nhiên, tại sao Quang lại biết, mặc dù Trinh không hề hé môi. Đúng như vậy, không những là Quang mà Trinh cũng đã từng gặp rất nhiều hiện tượng kỳ dị, và đó cũng chính là vong hồn của Khánh đã làm. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, Trinh lúc này ú ớ không nói thành tiếng. Bất giác Quang nói, việc này không chỉ có riêng anh mà em cũng sẽ bị chết. Nếu không cắt đứt sớm thì vong hồn của Khánh sẽ khiến cho em làm ra những hành động dẫn đến cái chết. Âm và dương không thể hòa hợp nên vong hồn đó sẽ khiến cho em chết mới đạt được mục đích của nó. Trinh liền run rẩy lắp bắp đáp, vậy mình phải làm sao đây? Quang liền đáp, em hãy bình tĩnh. Thực ra những ngày qua anh không phải là về quê mà anh đi tìm sự thật. Anh không có ở Sài Gòn, anh đang ở Tây Ninh để tìm thầy. Thầy đó cho anh biết em đã gặp những gì, và hôm nay anh và thầy sẽ về Nam Căn. Trinh vội đáp, anh về đó để làm gì? Để yểm mộ của nó. Nghe đến hai từ yểm mộ, hai từ ấy làm cho Trinh liên tưởng đến những người chấn niệm những ngôi mộ với mục đích trục lợi và khiến cho vong hồn không thể siêu thoát. Oán hận của họ bị chôn vùi dưới 3 lớp đất. Trinh vội nói, cái gì ạ, yểm mộ à? Quang liền đáp, không sai, nhưng thầy nói thuật yểm mộ này không làm cho vong hồn không thể siêu thoát, mà trái lại nếu thật tâm ăn năn, vong hồn sẽ mau chóng được siêu thoát hơn. Đó cũng là cách duy nhất. Anh cần em cho anh địa chỉ, mọi chuyện cứ để anh lo. Còn về phần của em không được vào căn nhà đó nữa. Hãy tìm một nơi khác lánh tạm trong đêm nay. Nhưng mà không có nhưng nhị gì hết. Có gì anh sẽ điện cho em sau, nhớ những lời anh đã dặn. Quả thật Trinh đang sợ hãi. Hai đêm qua Trinh đều mất ngủ và cơ thể luôn bị một vật nặng gì đó áp lên người. Cơ thể như bị một ai đó mơn trớn, khiến cho Trinh đau nhức mỗi khi tỉnh giấc. Thần trí cũng vậy, luôn lơ đãng. Có lần Trinh còn nghĩ đến ý định tự tử. Không lẽ những lời Quang nói là đúng? Những tạp niệm mà Trinh nghe được ở bên tai, nó luôn thôi thúc Trinh tìm đến con đường chết. Bất chợt cơn buồn nôn lại nổi dậy. Nó khiến cho Trinh chạy vào một vách tường mà không ngừng nôn thốc nôn tháo. Hôm qua đến bây giờ mình bị gì vậy? Cứ bị buồn nôn liên tục, cái cảm giác rất khó chịu hay cáu gắt, suốt cuộc mình bị gì chứ? Tại căn nhà của thầy Chín lúc này đã là 10 giờ sáng. Trong căn nhà ấy thầy Chín đang tất bật chuẩn bị đồ. Quang và Minh thì đang ngồi trên bàn nước. Bất giác thầy Chín liền nói, đây là những vật cần mang theo, là 8 đạo bùa, 1 cái bát quái, nhang đèn đồ cúng. Khi đi trên đường hãy nhớ mua 8 cây đinh bạc. Thôi bây giờ chúng ta hãy lên đường. Dứt lời thầy Chín khoác tay nài vào người rồi cùng Quang và Minh bước ra khỏi căn nhà. Trước khi đi thầy Chín cũng không quên thắp 1 cây nhang trên bàn thờ. Đi trên con đường đất ra khoảng độ nửa tiếng, lúc này cả 3 người bước ra con đường lớn. Đi thêm một khoảng nữa sẽ đến nơi mà Quang đỗ xe hôm bữa. Đoạn đường từ Tây Ninh xuống dưới huyện Nam Căn khá xa. Hồi còn bé, Quang cũng đã từng một lần cùng với bố mẹ của mình đi. Nhưng cái xã đó thì Quang chưa nghe thấy bao giờ. Sau 8 tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng cả ba người đã đặt chân tới vùng đất Nam Căn. Nhưng đến đây được thì trời cũng đã tối. Lái xe đến một nhà gần đó, cả ba người bước xuống xe vào bên trong. Tiến lại quầy lễ tân, Quang cất tiếng nói: "Chào ông ạ, mình còn phòng không?" Ông chủ nhà nghỉ liền đáp: "Dạ Thanh vẫn còn, anh đi ba người à?" Quang vội vàng gật đầu. Ông chủ nhà nghĩ lời nói: "Phòng ở đây cũng rộng đủ cho ba người ngủ lại. Anh cho tôi mượn chứng minh thư." Vừa lấy trong bóp ra chứng minh thư đưa cho ông chủ. Mất tầm một phút, ông chủ trả lại chứng minh thư rồi nói: "Ba người từ Sài Gòn xuống chơi?" Quang vội đáp: "Không, bỏ cháu về nhà để tìm người thân tại xã Láng Chiếu thôi à?" Ông chủ ngà suy nghĩ rồi nói: "Vậy sao? Đây cũng là quê mẹ của tôi đang sống. Anh cứ nói tên gì đi, tôi sẽ chỉ cho." Như bắt được vàng, Quang liền hỏi: "Vậy thì tốt quá ạ. Bác cho cháu hỏi, bác có biết nhà của một người tên Khánh đã chết cách đây một tuần không ạ?" Sau câu nói của Quang, vẻ mặt của ông chủ nhà như là biến sắc khi nhất thời nhắc đến tên Khánh. Ông ấp úng rồi đáp: "Tôi biết, nhưng mà ba người tìm nhà của nó để làm gì? Không lẽ mấy chú là công an? Mọi chuyện của vụ án đã được đóng lại rồi. Hai tên sát nhân kia cũng đã chết. Không cần mọi chuyện cũ làm gì cho thêm đau buồn đâu." Quang lúc này liền vội đáp: "Không ạ, cháu với anh thanh niên kia là bạn học chung với Khánh từ bé. Còn người kia là thầy của bọn cháu. Nghe tin Khánh mất mà chưa đến viếng. Này có gì bọn cháu chỉ đến viếng mà thôi." Vẻ mặt của ông chủ nhà trọ như đã dịu cả đi. Ông ân cần nói: "Không giấu gì các anh, tôi là cậu hai của nó." Há hốc mồm kinh ngạc, tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy. Quang liền vội đáp: "Vậy à, mà sao Khánh mất vậy bác?" Khuôn mặt có chút đượm buồn, đôi mắt rưng rưng, ông nói: "Cháu tôi bị người ta giết, bị đập vào đầu khiến cho bề mỏ ác, máu ra nhiều quá và chết tươi tại chỗ. Hung thủ chính là con ông bà Phước ngụ tại ở trong xã. Tàn ác hơn là sau khi chết, hai tên đó vẫn còn quăng xác xuống sông, khiến cho nó chết đã đau đớn mà còn thêm lạnh lẽo nữa." Ông chủ nhà lúc này vội nghĩ rồi đáp lại: "Vậy bà nãy bác có nói vụ án cũng đã khép lại và hai tên sát nhân kia cũng đã chết. Họ chết không rõ nguyên nhân. Hai thanh niên đó là con của ông bà Phước, một đứa tên là Lê Hùng, một đứa tên là Lê Ba. Sau khi chôn cất cho thằng Khánh thì người ta lại phát hiện ra một cái xác trôi ở dưới sông. Sau khi vớt lên thì đó là xác của tên Lê Hùng chết do tự sát. Chưa dừng lại ở đó, sau khi phát hiện xác của Lê Hùng xong thì bất chợt có một cô gái báo tin là Lê Ba cũng đã chết, mà chết một cách rất là thảm, với cái đầu đứt lìa. Nghe đâu bằng chứng buộc tội cũng đã được công an giữ từ một cô gái, và chính cô gái đó đã tìm ra sự thật để giải oan cho cháu của tôi." Người con gái mà ông chủ nhà đang nói đó chính là Trinh. Vậy là những gì Trinh nói với Quang hôm ấy đều là sự thật. Điều này rất khó tin nhưng đó là sự thật. Quang vội trả lời: "Thôi cháu cảm ơn bác, mai cháu sẽ đến nhà của Khánh để thắp cho nó một cây nhang, tội nghiệp quá." Tạm biệt ông chủ nhà nghỉ, ba người đàn ông bước vào trong căn phòng, vội đóng sập cửa lại. Quang nói: "Mọi chuyện cũng đã rõ ràng, thật may mắn. Nơi đây biết bao nhiêu là nhà nghỉ, lại đến ngay nhà của cậu Khánh." Thầy Chín từ nãy giờ không nói gì, bất chợt thầy Chín nói: "Tạm thời ngủ tại nơi đây một đêm, ta thấy trong người có một chút bất an, như có một điềm báo chẳng lành. Thôi ngủ sớm đi, mai còn lên đường." Tại một nơi khác, Trinh lúc này không dám bước chân vào trong nhà. Theo như những lời Quang đã nói, cộng thêm với những sự việc mà Trinh đã chứng kiến trong những ngày qua, khiến cho Trinh không khỏi rùng mình mỗi khi nhớ tới. Đứng trước căn nhà, đồng hồ lúc này đã là 10 giờ tối. Trên con đường lúc này không một bóng người qua lại. Những ánh đèn đường không ngừng phát ra những ánh sáng yếu ớt xuống đường. Những tiếng dế kêu vang cả một màn đêm. Ngước mặt lên nhìn qua cánh cửa sổ, một cơn gió lạnh khẽ thổi qua, làm cho những cành cây nghiêng mình rơi những chiếc lá xuống đầu của Trinh. Từ trên cánh cửa sổ mái hiên, bất chợt có một bóng trắng khẽ lướt qua, khiến Trinh giật mình lùi lại. Vào trong bóng của một gốc cây, mà quan sát ở trong nhà. Nhưng trước mắt của Trinh lúc này, cái bóng bàn nãy không còn nữa, chỉ còn để lại một không gian yên ả của một màn đêm ảm đạm mà thôi. Tối nay mình không thể vào nhà được rồi. Quang nói đúng sự thật, Khánh đã theo mình. Vong hồn của anh ta hiện diện trong căn nhà của mình. Cái gì đây? Chuyện này là sao? Vội lấy trong túi ra chiếc điện thoại, Trình điện cho Lam, bạn đồng nghiệp trong công ty chung với Trinh. Tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo lên. Ở đầu dây bên kia, Lam bắt máy. Trinh vội nói: Alo Lam à, bố đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, đêm hôm bố gọi có chuyện gì sao? Trinh không trả lời, chỉ ấp úng được vài từ. Tôi đứng trước nhà thôi. Ma, Trinh, Trinh. Lý do mà Trinh trả lời Lam ấp úng là vì trước mặt của Trinh lúc này, phía bên trên cánh cửa sổ ban nãy, khuôn mặt nhuộm đỏ máu của Khánh đang nhìn vào Trinh mà mỉm cười. Một nụ cười ma mị, nó âm vang trong màn đêm. Trinh ngã bịch xuống đất, hai tay đưa lên dụi mắt, nhìn lại thật kỹ, nhưng lúc này, trên cánh cửa sổ, Khánh đã biến mất. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, đôi tay run rẩy, miệng ú ớ, hướng mắt nhìn vào điện thoại. Một dãy số lạ có số đuôi là 24, Trinh bắt máy. Alo, ai vậy ạ? Những tiếng gió từ điện thoại của Trinh phát ra nhưng không có ai trả lời. Trinh lại có một linh cảm không tốt cho vấn đề này. Bất chợt ở bên ngoài một cơn gió lạnh bất chợt thổi mạnh, khiến cho Trinh cảm giác gai người. Cầm điện thoại trên tay, Trinh vội cất tiếng hỏi: Alo, cho hỏi ai vậy? Ở đầu dây bên kia một giọng nói kèm theo, đó là tiếng gió. Một giọng nói rất quen thuộc bỗng cất lên: Nhìn lên, nhìn lên đây. Như một mệnh lệnh, một ma lực nào đó thôi thúc Trinh hướng mắt nhìn lên cánh cửa sổ của ban công. Trinh hướng ánh mắt lên nhìn, bất chợt Trinh hét lên trong sợ hãi. Trên cánh cửa sổ lúc này Trinh nhìn thấy Khánh đang mỉm cười, hướng một tay ướt át của mình chỉ về gốc cây nơi Trinh đang ngồi. Sợ hãi tột độ, miệng của Trinh lúc này há hốc, cô không tài nào nhắm được đôi mắt. Một giọng nói ma mị là một lần nữa phát ra từ chiếc điện thoại, kèm theo đó là tiếng gió mang hơi hướng lạnh lẽo: Thấy rồi nha, Trinh đừng hòng mà chạy. Một cơn gió mang theo hơi nước bất chợt thổi tới. Không cảnh của Trinh lúc này hoàn toàn không giống như trên Sài Gòn. Đây là khung cảnh miền quê sông nước, nhưng tại sao Trinh lại ở đây? Không đúng, khung cảnh đột nhiên bị thay đổi, mọi thứ ở đây sao lại quen thuộc kỳ lạ đến vậy? Bất giác từ đằng sau lưng của Trinh, giọng nói ban nãy cất lên: Trinh nỡ bỏ tôi sao? Tôi sẽ giết Trinh. Trinh chết rồi, Trinh làm vợ của tôi. Từ dưới đáy sông bất chợt một cái đầu đang dần nhô lên và mỉm cười với Trinh, đó là Khánh. Khuôn mặt ấy không lầm vào đâu được. Một cái đầu máu và bị vỡ phần đầu khiến cho máu chảy ra không ngừng. Giọng nói u uất từ dưới đáy sông vọng lên khiến cho Trinh hoảng sợ tột độ. Trinh ôm đầu mà hét lớn: Không, đừng đến đây, làm ơn tha cho tôi. Trinh đang mang thai sao? Đứa con của ta, Trinh và nó phải chết. Không, đừng mà. Trinh, Trinh, bố sao vậy? Gặp ác mộng à? Đó là mơ, chỉ là mơ. Tất cả diễn ra ban ngày, đó chỉ là một giấc mơ. Đây là điểm báo trước cái chết của Trinh. Nhưng đứa con mang thai là sao? Tại sao lúc ấy Trinh lại ở đó? Những câu hỏi cứ liên tục ập vào đầu của Trinh mà không có lời giải. Là một lần nữa mọi thứ bây giờ như là một mớ bòng bong, rất mông lung và hỗn độn. Trinh đưa hai tay lên ôm đầu của mình, sau đó cất giọng nói: Tôi đang ở đâu? Bố đang ở nhà tôi chứ ở đâu? Bà nãy bố điện không nói hết mà ú ớ, tôi sợ bố có chuyện gì. Trinh bắt đầu thấy những cảnh tượng kinh dị ban nãy không ngừng ám ảnh ở trong đầu. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy thật là đáng sợ. Trinh nhìn sang Lam không trả lời, Trinh hầm nghĩ. Câu nói đó là sao? Mình có thai sao? Không thể. Hơn nữa còn mang thai cho một vong hồn nữa chứ. Câu chuyện này thật quá khó tin. Lam lay người của Trinh vừa lay vừa gọi. Trinh này, sao tôi gọi bố mà chẳng trả lời, bị sao vậy? Tôi thấy không được khỏe thôi, không sao cả. Cảm ơn bố nhé. Lam tặc lưỡi, vẻ mặt lo lắng nhìn Trinh. Bố bệnh gì hả? Dứt lời, cơn buồn nôn trong cơ thể của Trinh lại trào lên, khiến cho Trinh ói ngay tại chỗ. Khuôn mặt của Trinh xanh xao hốc hác. Chỉ trong mấy ngày thôi Trinh đã ốm đi thấy rõ. Đôi tay Trinh run rẩy bám chặt lấy thành giường. Nhìn bạn như vậy, Lam lo lắng hỏi: Bộ bệnh gì để tôi đưa bồ vào bệnh viện? Không, không, tôi không muốn tới bệnh viện đâu. Tại tôi thấy không được khỏe trong người. Ngại quá tôi lại làm phiền bồ. Bồ cứng đầu quá rồi đó. Quả thật không sai, bảo thay trong người của Trinh không phải là người. Đó là quỷ, một con quỷ linh nhi. Một con ác quỷ, nó khiến cho Trinh xanh xao hốc hác. Vì trong bào thai nó đang ăn mòn dương khí của cô để mau chóng chào đời. Một khi con quỷ linh nhi chào đời, nó sẽ là một mối họa đối với Trinh. Nó sẽ khiến cho mẹ của nó phải chết. Khi nó đủ 3 tháng tuổi, nó sẽ tự tay giết mẹ. Vốn dĩ nó không phải là người, một con ác linh sinh ra từ một người dương nhưng lại mang âm khí của người âm. Là quỷ cho nên bào thai không lớn lên, mà nó chỉ tồn tại trong tử cung là một vong hồn ác linh. Thêm nữa, khoảng thời gian mang thai sẽ nhanh hơn người dương rất nhiều. Tiếng chuông báo thức khẽ vang lên. Đồng hồ lúc này đã là 6 giờ sáng. Ở trên giường, Trinh lúc này vẫn còn chưa tỉnh dậy. Đêm qua, tận mắt của Trinh đã nhìn thấy vong hồn của Khánh. Nhưng đó không phải là Khánh của những lần trước mà Trinh đã gặp ở dưới quê. Mà đêm qua Trinh nhìn thấy vong hồn của Khánh chẳng khác gì một con ngạ quỷ vậy. Không những vậy, trong cuộc điện thoại mang số cuối là 24 gọi đến với một giọng nói rất thung tợn. Nó khiến cho Trinh sợ hãi. Và một điều nữa, chắc chắn Trinh phải chết vì cái bào thai trong bụng. Từ bên ngoài, Lam Bưng bắt cháo nóng hỏi: Trinh, sẽ ăn cháo nè, bộ ốm rồi hả? Dường như Lam không nhận ra được rằng Trinh đã có thai. Nếu tinh mắt người ta có thể nhìn thấy, một cô gái như Trinh lúc này đang ốm yếu, nhưng bụng thì lại to hơn một chút. Tuy nó không to bằng những người mang thai, nhưng nó cũng to hơn thể trạng của Trinh bấy giờ. Đặt vội cái bát cháo xuống bàn, Lam gọi Trinh dậy. Tiếp đó Lam vội kéo chăn ra khỏi người của Trinh. Nhưng sau khi kéo tấm chăn ra thì bất chợt Lam lết toáng cả lên. Cái gì đây? Tiếng hét của Lam rất lớn khiến cho Trinh giật mình. Nhìn thấy Lam hoảng sợ, Trinh vội cất tiếng. Gì thế? Mới sáng bộ la hét như gặp ma vậy. Cái này là gì vậy Trinh? Tại sao nó lại có tinh dịch của đàn ông ở đây? Cái gì? Trinh hớt hải nhìn xuống dưới đùi của mình thì quả thật dưới chân của cô toàn dính một thứ dịch màu trắng rất tanh. Nhìn Lam lo lắng, Trinh vội nói. Không lẽ em... Lam thấy Trinh ấp úng thì vội hỏi. Không lẽ sao? Không lẽ đêm qua có trộm vào đây? Nếu như có trộm tại sao tôi không biết? Và lại cậu là nạn nhân mà cậu cũng không biết hay sao? Trinh lắc đầu nhìn vào khuôn mặt đang sờ ách của Lam. Trinh nói. Không, tôi bị ma ám. Bồ nói sao? Bồ bị ma ám. Trinh gật đầu đáp. Bồ đã bao giờ nghe đến duyên âm chưa? Khi một vong hồn âm là nam bám lấy một người dương là một cô gái và yêu họ, khiến cho những người đàn ông nào dám đến gần cô gái đó sẽ phải chết. Tôi cũng vậy, tôi đang có một vong hồn theo mình, và bằng chứng xác thực cho câu nói trên là Xếp Duy cũng đã gần gũi tôi. Xếp Duy đã bỏ thuốc kích dục và ly rượu, khiến cho tôi không thể kiềm chế, cho nên đêm hôm đó tôi với Xếp Duy đã... Làm há hốc mồm. Hai người đã quan hệ cùng nhau sao? Trình vội vàng đáp. Không sai, Xếp Duy cũng đã chết sau đêm đó. Không thể nào đâu. Trình ngồm lấy Làm bật khóc không thành tiếng. Thật tội nghiệp cho Trinh, một cô gái trẻ mới 23 tuổi đã chịu những hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Người ta nói hồng nhan bạc mệnh, nó cũng rất phù hợp trong trường hợp của Trinh. Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua. Bộ bây giờ phải thật bình tĩnh, đừng khóc nữa. Làm vỗ về an ủi Trinh. Theo đường mà ông chủ nhà nghỉ đã chỉ tối qua, đến lúc này ba người đã đặt chân đến đầu của xã Láng Chiếu. Khung cảnh thật yên bình. Thật khó tin khi ở nơi đây lại có một sự việc giết người. Bất giác thầy Chín nói. Trong vòng đêm nay chúng ta phải yểm ngôi mộ đó. Thời gian cho chúng ta không nhiều. Mau thôi đi vào bên trong. Quang và Minh gật đầu, cả ba người bước đầu bước vào bên trong. Đi được một đoạn, cả ba người lúc này nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ đội nón lá, chống gậy đi tới. Quang tiến lại rồi hỏi. Bà cho cháu hỏi, có biết nhà ai tên Khánh không ạ? Khánh à cháu, Khánh nào? Dạ thưa cụ, là người tên Khánh bị giết đó ạ. À, bây giờ cháu cứ đi thẳng đến ngã ba, rồi rẽ trái, lên đến đó cháu hỏi tiếp nha. Dứt lời, cả ba người đi về hướng mà bà cụ chỉ. Đi thẳng khoảng một đoạn đến chỗ ngã ba, rẽ qua trái một đoạn nữa. Cả ba người lúc này đến một ngôi nhà cấp 2. Phía trước nhà có một cây mắm khá to. Cả ba người bước đến trước nhà rồi cất tiếng gọi. Có ai không ạ? Rồi tôi ra liền. Từ bên trong một bà cụ bước ra, bà cụ với mái tóc bạc, bước vội ra cùng với hai đứa cháu nhỏ. Quảng cất tiếng hỏi. Bà cho cháu hỏi là bà có biết nhà của Khánh không ạ? Khánh vừa mới mất cách đây không lâu. Ba người vào nhà đi, ngoài trời nắng lắm. Bước vào căn nhà đã cũ, những vách tường có phần ọp ẹp. Phía bên trên bàn thờ tổ tiên phía bên phải, thờ tượng Phật Quan Âm. Khe kéo ghế ngồi xuống, bà cụ rót nước. Mời các cậu dùng nước, chẳng hay các cậu tìm đến nhà của thằng Khánh có chuyện gì? Quang lúc này vội đáp. Dạ, cháu là bạn học của Khánh hồi bé, nghe tin nó chết bọn cháu từ Sài Gòn về viếng ạ. Vậy sao? Nó mất cách đây một tuần mấy rồi, cái thằng tội nghiệp chết thảm lắm. Bọn cháu cũng biết lý do Khánh chết rồi bà ạ, mà bà biết Khánh được chôn ở đâu không ạ? Nó chôn cất sau vườn, từ nhà ra mộ của nó khoảng 20 mét. Dạo nó mất, có cháu ngoại của tôi cũng về, nó cũng ở trên Sài Gòn giống như ba cậu đó. Nó cũng nghe hết mọi việc. Ngày đầu nỗi chết oan của Khánh này là cháu gái của tên nó giải đó ạ. Cái gì ạ? Cháu gái của bà? Bà già rồi, trêu cậu làm gì? Vậy cho cháu hỏi là cháu gái của bà tên gì ạ? Nó tên là Trinh. Miệng ngạc nhiên, cả ba người nhìn nhau gật đầu. Tại sao lại có sự trùng hợp đến như vậy? Đêm hôm qua lại đúng nghỉ tại nhà của cậu Khánh, hôm nay lại gặp ngay ngoại của Trinh. Quang lúc này nghe vậy thì trả lời. À, tên là Trinh hả ba? Có phải cô ấy làm tại công ty bảo hiểm phải không ạ? Tôi cũng không biết, nhưng mà nó nói là bên công ty bảo hiểm gì đó. Chẳng giấu gì bà, cháu là người yêu của Trinh à? Ồ, cháu là Quang hả? Mà cháu gái của bà hay nhắc đến lắm đấy. Dạ vâng, đúng ạ. Vậy ở nhà bà chơi, gọi là ngoại dần là được rồi. Dạ ngoại, ngoại ơi, hôm nay con có một chút việc. Ngoại cho con cùng bạn và thầy con ngủ tại đây một hôm được không ạ? Trời ơi, bây khách sáo làm gì, hôm nay ngủ lại nhà ngoại mày hãy về. Vậy là tốt quá rồi, cái này gọi là trong rủi có may, trong họa lại có phúc. Việc trước tiên là sẽ đi tìm ngôi mộ của Khánh, và thứ hai là chờ trời tối cả ba người sẽ âm thầm bắt đầu kế hoạch yểm mộ. Bộ ăn cháo đi, ăn đi cho nó mau lại sức, tôi thấy bộ ốm quá rồi đó. Cầm bát cháo từ tay của Lam, Trinh chỉ ăn được vài muỗng cầm hơi rồi lại thôi. Lam nhìn bạn của mình như cô đang đau lòng, Lam chép miệng nói. Bộ ăn gì mà ít vậy, ráng ăn đi cho khỏe. Trinh lúc này không trả lời, chỉ lắc đầu ngao ngán. Bất chợt tiếng chuông điện thoại ghé vang lên, khiến cho hai người giật mình. Nhìn dãy số trên điện thoại đó là Quang, Quang đang gọi cho Trinh. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia Quang nói. Alo Trinh à, em đang ở đâu? Em đang ở nhà của Lam, đồng nghiệp công ty. Anh đã về đến Nam Căn rồi. Hiện tại đang ở trong nhà của ngoại em. Em cố gắng nha, mọi chuyện tối nay sẽ được giải quyết. Trinh không trả lời, chắc Quang cũng biết được nếu như chấn yểm được vong hồn của Khánh thì cái thai trong bụng của Trinh sẽ như thế nào. Nó cũng là con của cô không nỡ giết nó. Mới đây thôi Trinh cũng nảy ra một ý định tự sát để giết chết cái bào thai trong bụng, nhưng cô không nỡ. Cô liền vội trả lời. Em thấy trong người không được khỏe, anh cứ lo chuyện dưới đi, cho em gửi lời hỏi thăm ngoại. Tắt máy, Trinh bật khóc. Lúc này Trinh như tuyệt vọng, bào thai ngày càng lớn. Bất giác Trinh nói với Lam. Lam ơi, tôi muốn nhờ bồ một việc được không? Lam ngơ ngác hỏi lại. Bồ giết tôi đi. Lam giật mình, tại sao Trinh lại nói những lời như vậy? Bồ bị điên à? Dư không bảo tôi giết bồ. Tôi muốn về Nam Căn, hiện tại Quang cũng đang ở dưới đó, bồ đi với tôi được không? Bồ hôm nay bị sao vậy? Bồ muốn thì tôi với bồ cùng đi, nhưng mà bồ phải bỏ những ý định tiêu cực đó đi nha. Tôi biết rồi, cảm ơn bồ. Bây giờ tối tại căn nhà của ngoại Trinh lúc này, cả ba người đàn ông gồm thầy Chín, Quang và Minh đang bàn bạc với nhau. Vì trong nữa thôi họ sẽ tiến hành kế hoạch chấn yểm ngôi mộ của Khánh, không để cho vong hồn ấy theo đuổi Trinh mãi được. Thầy Chín liền hỏi. Bà cụ đang ngủ chưa? Nhà ngủ hết cả rồi, chúng ta đi được rồi. Trong căn nhà ngoại Trinh cùng hai đứa cháu cũng đã ngủ. Thời điểm này là thời điểm thích hợp để ba người làm công việc của mình. Đây không phải là trộm mộ, cũng không phải là xấu xa gì, nhưng tránh bị dị nghị cho nên họ phải làm vào ban đêm. Kẻo người nhà thấy thì cũng chẳng lành. Bước ra phía trước cánh cửa, trên vai của thầy Chín đeo một tay nà màu nâu bạc. Bên trong chuẩn bị tất cả những thứ đồ nghề cùng với đồ lễ cũng như nhang đèn. Quang và Minh cầm trên tay một cây bay mà anh thợ xây hay dùng để nhằm đào bới xung quanh ngôi mộ của Khánh. Bước ra khỏi căn nhà, bên ngoài lúc này trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng như tờ. Lâu lâu chỉ nghe được vài tiếng dế kêu âm vang trong màn đêm. Thầy Chín cất tiếng nói, mau đi thôi. Trong màn đêm, cả ba người bước lầm lũi về phía xa. Vì nhà Khánh cách nhà của ngoại trinh không xa, cho nên cả ba đi nhanh, lúc này đã đứng trước cửa của nhà Khánh. Quang lúc này bất giác nói, theo như ban sáng ngoại có nói, đây đích thị là nhà của Khánh, và ngôi mộ nằm ở sân vườn, cách nhà khoảng 20 mét. Thầy Chín vội đáp, vậy tốt, mau đi thôi. Lại một lần nữa, ba bóng người lầm lũi bước về phía căn nhà của Khánh. Vậy chắc là đây rồi, ngôi mộ còn mới, chắc là mộ của nó đấy. Thầy Chín vội đáp, tất cả ngồi xuống nghe ta dặn đây. Việc này phải làm thật nhanh, tránh cho vong hồn đang theo Trinh biết được rằng có người nào đó đang động mồ mả của mình. Ngay lập tức vong hồn đó sẽ quay trở về ám chúng ta. Ta thừa nhận ta không đủ đạo hạnh để thu phục nó, nhưng chấn điểm nó thì ta làm được. Không gian bên ngoài ngôi mộ rất rùng rợn, nó khiến cho Quang và Minh rùng mình. Những cơn gió không ngừng thổi mạnh, không gian lúc này như đã rùng rợn hơn. Dưới chân của Quang và Minh là một xác chết của một vong hồn đã thành tinh. Mau, bây giờ hai người hãy mau dùng bay đào những lớp đất lên không cần sâu, đổ chôn xuống một cây đinh là đủ rồi. Phải làm nhanh, vì khi hai người đụng vào đất của ngôi mộ, ngay lập tức vong hồn đó sẽ nhanh chóng quay về. Đôi tay của Quang lúc này run rẩy, đôi mắt sợ sệt nhìn vào Minh, hai cái đầu cùng gật một lúc, đào thôi. Dứt lời, Quang và Minh xúc những mảng đất ở bên dưới. Quang xúc một bên, Minh xúc một bên. Nhanh như cắt, Quang và Minh đã đào được một đường vòng quanh ngôi mộ. Nhanh lên cắm đinh bạc xuống mộ, vong hồn đó đang quay về. Chạy thật nhanh đến nơi của thầy Chín, cầm lấy 8 cây đinh bạc cùng với 8 đạo bùa trên tay. Chạy lại ngôi mộ, Quang và Minh cắm lần lượt thứ tự thầy Chín đã chỉ. Đầu mộ được cắm 3 cây, chính giữa ngôi mộ được cắm 2 cây, tức là mỗi bên 1 cây, và cuối cùng là 3 cây dưới đít mộ. Mỗi cây đinh bạc đều cắm một đạo bùa bên dưới. Lau vội mồ hôi trên trán, bất chợt một giọng nói của thầy Chín nói, nhanh lên, nó về đến đây rồi, lấy máu gà đổ quanh vòng tròn đó rồi lấp đất lại. Nhanh như cắt, Quang trở lại nơi thầy Chín, lấy một ít máu gà pha lẫn với mực tàu trong một cây hũ. Quang đổ quanh rãnh mà khi nãy Quang và Minh đã đào. Quang đổ đến đâu thì Minh lấp đất lại đến đó. Xong rồi thầy ơi. Từ đằng xa, thầy Chín đang dọn mâm lễ ra cúng sẵn. Thầy Chín nói, hai đứa mau trốn khỏi đây, đừng có đứng đó. Nhưng lời nói của thầy Chín dường như quá muộn. Phong hồn của Khánh đứng sau lưng của Minh mỉm cười. Yểm mộ hả? Chờ con ít tội bay sao phải trả giá? Hà hốc mồm kinh hãi khi mà nhìn thấy vong hồn của Khánh đằng sau. Bất chợt thầy Chín hớt hải, mình còn hãy nhảy vào nơi đảo ban nãy mọc. Như một mệnh lệnh, mình cố gắng lấy hết sức bình sinh của mình nhảy cao tới nơi mà ban nãy đã đào. Chấn điểm ngôi mộ của tinh nước Lâm. Dứt lời, một tiếng là thất thành từ ngôi mộ phát ra nghe rùng rợn, tự hồ như là từ cõi âm ti địa ngục vọng lại. Mình lúc này mình mày lấm lem bùn đất, máu từ cánh tay anh liên tục chảy ra. Bất giác thầy Chín nói, vậy là xong rồi, vong hồn của anh ta đã bị chấn niệm dưới ngôi mộ này và không thể đi ra khỏi được vòng máu. Còn hãy mau trở lại đỡ thằng Minh đi. Vội đứng dậy, Quang chạy đến đỡ Minh ngồi dậy. Giờ bắn mình, thầy Chín lúc này đã thổ huyết. Ông khuỵu xuống đất ôm ngực đau đớn. Quang hất hải vội đặt Minh dựa vào vách, chạy đến gần thầy Chín. Thầy có sao không ạ? Thầy Chín vội xua tay. Không sao, chỉ tại ban nãy ta quá sức mà thôi. Ta không sao cả, mau ra khỏi đây. Tới nơi rồi. Trinh và Lam lúc này đã đến nơi. Vội đỗ xe bên đường, Trinh và Lam bước xuống xe. Trong màn đêm u tối không một bóng người, hai cô gái đang lầm lũi bước từng bước về phía trước. Lam liền hỏi, sao Quang lại về quê cậu một mình mà sao không có cậu đi theo? Có nhiều chuyện khó nói lắm mà con nói Lam cũng không hiểu đâu. Phong hồn của Khánh đã bị chấn yểm xong dưới ba lớp đất. Phong hồn ấy cũng có thể đi đầu thai nếu phong hồn ấy xua đi tạp niệm. Ngay lập tức sẽ có người dẫn dắt cậu ấy xuống âm ti. Tại một nơi khác, Quang đang dìu Minh bước từng bước nặng nề. Đằng sau, thầy Chín cũng đang lầm lũi bước đi. Bất chợt thầy Chín khẽ nói thì thầm vào tay của Quang. Khoan đã, có ánh đèn người đang đi tới. Khựng lại bởi câu nói của thầy Chính, nép sát vào gốc cây thì Quang bất giác nói, là Trinh, sao cô ấy ở đây? Thầy Chín vội hỏi, đấy là Trinh sao? Dạ đúng thầy. Vậy tốt, không sao cả, mau về thôi, ở đây càng lâu càng bất lợi. Đồng hồ lúc này đã là 12 giờ, Sau 2 tiếng tất cả như đã trong dự tính của cả ba. Về đến nhà ngoại của Trinh, căn nhà lúc này đã được bật đèn sáng. Quang dìu Minh bước vào bên trong căn nhà. Từ trong căn nhà, Trinh bước ra nhìn Quang, Trinh hỏi: anh về rồi sao? Tại sao mà đây? Trinh ấp úng không nói thành tiếng. Bất chợt thầy Chín vội nói: thôi mọi chuyện đã xong cả rồi, chúc mừng hai cháu, hai người sắp có con rồi đấy. Nhưng mà đứa bé ta thấy không được bình thường. Cái gì ạ? Có con sao? Quang lúc này há hốc mồm ngạc nhiên. Tại sao Trinh lại có con? Quang hai mắt trợn tròn nhìn Trinh rồi nói: có con, em có con với thằng nào? Trinh không trả lời, bỗng Trinh bật khóc. Thầy Chín nói: thôi mau về nhà đi, ta giải quyết sau. Bước vào trong căn nhà của ngoại, Trinh lúc này cũng bước ra. Ngoại liền hỏi: con về rồi hả? Sao lại khóc? Ngoại tiến lại ôm Trinh. Trinh nói: em không biết tại sao em lại mang thai, nhưng em không làm gì bất chính với anh cả. Cố im đi. Thầy Chính thế vậy căn ngăn thì nói: ngồi mày bình tĩnh đi, đó chỉ là ánh mắt của ta nhìn qua thôi. Nào cháu gái lại đây. Trinh vội tiến lại gần thầy Chín, đưa tay bấm vào mạch. Thầy Chín cảm thấy mạch của Trinh đập rất mạnh, hơi thở gấp gáp. Hướng đôi mắt qua nhìn Quang gật đầu. Quang như hiểu ý của thầy Chín, đập tay vào bàn. Quang liền nói: cứ còn chối cãi sao? Nào cậu Quang, cậu mau bước ra chân trước đi, ta sẽ nói cho cậu nghe vấn đề này. Bước ra trước cửa nhà, thầy Chín liền kề sát vào tay của Quang. Thầy nói: tôi nói cho cậu nghe vấn đề này. Thật ra cô ấy đã mang thai, nhưng mà cậu phải bình tĩnh nghe tôi nói. Cô ấy mang thai cho quỷ, không phải là người. Mang thai cho quỷ? Đúng vậy. Đứa bé trong bụng đang hút dần dương khí của mẹ, thành ra khuôn mặt cơ thể cô ấy xanh xao. Đứa bé trong bụng sẽ rất nhanh phát triển, vì đó không phải là đứa bé bình thường. Nó là quỷ linh nhi. Một khi nó chào đời thì người đầu tiên nó giết là mẹ của nó. Vậy có cách nào không thầy? Điều mà ta lo lắng và khó chịu hôm qua không phải là vong hồn của thanh niên Khánh kia, mà chính là đứa bé này. Ta có linh cảm rất chính xác. Ta sẽ không nói cho cậu cách cứu cô ấy, ta sẽ tự mình làm chuyện này. Một mình thầy sao ạ? Đúng như vậy, Phật tổ có dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Con quỷ linh nhi này một khi tách ra khỏi bụng của mẹ sẽ tạo thành một cá thể tách biệt riêng lập. Khi ấy người mẹ sẽ được sống. Khi lấy ra rồi phải lập tức giết chết nó ngay. Chậm chí người chết ngược lại chính là mình. Đáng sợ vậy à? Cậu Quang nghe ta dặn đây. Trường hợp nếu mà ta có bất chắc, cậu và tất cả mọi người hãy chạy ra khỏi đây mau. Nhưng mà nếu ta giết được nó, hãy đốt nó thành tro và chôn xuống dưới đất, lập một ngôi miếu ở đó nhằm chấn giữ vong hồn của nó. Cậu nghe rõ chứ? Không, không được thầy Chín. Thầy Chín vội xua tay. Thầy nói: cậu cứ yên tâm, cả gia đình của cậu sẽ được an toàn. Quang lúc này đôi mắt rưng rưng khóc không thành tiếng. Một vị đạo sĩ tốt đã xả thân cứu mình, chứng minh rõ nhất khi cả ba người cùng nhau chấn yểm ngôi mộ của Khánh bản nãy. Ông đã giúp Quang nhưng chẳng lấy một đồng từ Quang. Lúc này bước vào trong nhà thì Chín vội nói: mọi người đừng hoảng sợ, ta có một chuyện rất khó nói, mọi người hãy tin tôi. Cô gái này theo tôi vào trong phòng. Dứt lời, thầy Chín bước lại căn phòng. Ông quay sang nhìn Quang nở một nụ cười thân thiện rồi bước vào trong phòng. Nụ cười ấy là sao? Quang cảm thấy ruột gan của mình lúc này nóng như lửa đốt. Ở bên trong bước vào căn phòng, thầy Chín nói với Trinh: cô đang mang trong người một bào thai quỷ, đứa con của vong hồn là người tên Khánh. Trong vòng 3 ngày nữa đứa bé sẽ chào đời, và đồng nghĩa với việc cô sẽ chết. Chắc cô biết điều này, và nếu lấy được bào thai này ra thì cô không bao giờ có thai được nữa. Bây giờ tôi sẽ đưa đứa bé ra khỏi người của cô. Nếu mà cô đủ sức hãy chạy vào một góc tường và úp chiếc chăn lại, đừng để cho vong nhi chào đời như thi mẹ của nó. Trinh vội gật đầu, đôi tay run rẩy. Dạ được à? Vậy thì tốt, mau nằm xuống giường để ta làm phép. Hãy thở mạnh vào, cố gắng dặn nó ra bên ngoài. Khi nó ra bên ngoài hãy giết nó ngay lập tức. Trinh vội vàng nằm xuống giường. Thầy Chín vội vàng thắp một nén nhang. Thầy vẽ một đạo bùa lên bụng của Trinh, tiếp theo đó dùng tay ấn mạnh xoay đầu của đứa bé trong bụng cho đến khi nó chui ra. Thầy Chín có thể đâm trúng vào tim của nó. Dặn đứa bé nhanh lên. Trinh vội hít một hơi dài rồi ra sức dặn phần bụng: cố lên, còn một chút nữa thôi. Lúc này cái đầu của nó đã ra bên ngoài. Trinh vội hít một hơi thật mạnh. Trinh hét lên trong đau đớn: được rồi, nó đã ra bên ngoài, hãy chết đi đồ quái thai. Thầy Chín cầm cây nhang bàn nãy đâm vào đôi mắt của con quỷ nhi đó. Con quỷ nhi không ngừng hét lên từng hồi đau đớn. Vội đưa tay lau vệt mồ hôi trên trán, thầy Chín vội nói: không sao, nó đã chết rồi. Trinh chưa kịp nở một nụ cười thì đôi mắt của đứa bé đã mở trừng. Thầy ơi, cẩn thận! Con quỷ nhì đã vội vã nhảy phất lên, nó cắn vào cổ của thầy Chín. Máu từ cổ chảy ra linh láng. Vội cúi xuống, ông nhặt con dao ban nãy, ông không ngừng đâm nhiều nhát vào tim của con quỷ. Mày hãy chết đi đồ quái thai! Ở bên ngoài, Quang nghe được những âm thanh của thầy Chín thì anh vội vàng đẩy cửa xông vào. Thầy Chín ơi, thầy có sao không? Bước vào trong căn phòng, Quang nhìn thấy lúc này thầy Chín đang nằm gục trên một vũng máu cùng với xác của một đứa bé. Thầy Chín đã chết. Quang vội vàng chạy lại đỡ thầy dậy. Quang liền hét toáng lên: Thầy Chín, ông dậy đi, ông dậy đi! Bất giác bàn tay của thầy Chín vội cử động. Ông mở mắt dậy, đôi tay của ông run rẩy dính đầy máu. Ông nắm chặt tay của Quang, miệng nở một nụ cười thân thiện. Ông nói: Gia đình của cậu đã an toàn, không sao cả, như ta đã nói. Ta không vào địa ngục thì ai sẽ vào đây? Ta đã làm tròn trách nhiệm cứu sống được người mẹ, và ta cũng không còn gì nữa. Mừng vì cuối đời ta đã làm được một chuyện tốt. Cậu đừng buồn, đó là do ta chọn, và ta không muốn cậu bị liên lụy. Không, ông không thể chết, tỉnh dậy đi ông Chín. Hãy nhớ lời ta dặn, lập miếu chôn xác ở dưới miếu, ta sẽ trấn giữ vong hồn quỷ nhi tại nơi này. Ông Chín đã chết cùng với con quỷ linh nhi trong bụng của Trinh. Xác thường thầy cho một lão già, ông biết chắc chắn nếu cứu được Trinh và giết được quỷ nhi, ông cũng sẽ chết. Một sự hy sinh khâm phục. Nụ cười ấy là sao? Nụ cười khi bước vào bên trong căn phòng của ông Chín biết chắc chắn là ông đã chết. Ông cũng đang mỉm cười đón nhận lấy nó. Sự hy sinh của ông đã cứu sống không chỉ một mình Trinh mà tất cả những người trong căn nhà này. Quang lúc này ôm chặt đi thi thể của ông mà hét lên trong đầu đớn. Anh nhớ nụ cười ban nãy ông Chín đã cười với anh. Anh nhớ những ngày mà Quang mới gặp ông Chín bị tạt máu trong bực lên người. Trên lưng của Quang còn hẳn một vết chữ vạn mà thầy Chín đã vẽ. Và mới đây ông cũng đã cùng sống chết bảo vệ Quang và Minh trước sự tấn công của vong hồn Khánh. Sự hy sinh của ông quá lớn và mất mát này khó tả trong lòng của Quang. Mọi chuyện đã kết thúc, vong hồn đã bị yểm, quỷ nhi cũng đã bị giết. Quang oán hận tại sao người chết không phải là Quang mà là ông. Quang siết chặt đôi tay nhăn nhúm của thầy Chín lại, kê sát mặt vào khuôn mặt dính máu. Đôi mắt của ông nhắm lại, nhưng trong đôi mắt của những người ở đây, ông Chín là một ánh hào quang luôn tỏa lên trong lòng của Quang. Ông chọn cái chết để cứu người mẹ đang mang bào thai quỷ linh nhi, và cái chết của ông cũng cứu lấy tất cả những người trong căn nhà này. Ông biết khi Quang bước vào trong căn phòng ông sẽ chết, và nụ cười ban nãy của ông là nụ cười vĩnh biệt. Sau cái chết đau thương của ông Chín thì mọi người đã chôn ông cạnh một cây phượng, sau đó dựng lên một cái miếu. Cái miếu cũng được mọi người đặt tên là miếu thầy Chín. Miếu này được dựng lên theo di ngôn của ông và nhằm trấn yểm con quỷ linh nhi. Tạm gác lại câu chuyện đó qua một bên, sau 2 năm Quang cũng làm đám cưới với Trinh và về chung sống một nhà. Trinh sau vụ đó không thể sinh con, cho nên hai vợ chồng quyết định vào trại trẻ xin một đứa bé trai kháu khỉnh. Hai người đặt tên nó là Chín, là tên của ông thầy. Con lấy tên này nhằm tưởng nhớ đến lão già Chín đã cứu sống cả gia đình của anh. Thằng Chín rất tinh nghịch và quậy phá, nhưng mà cũng mặc vì nó là con nít. Ngày mai cả gia đình sẽ về Nam Căn thăm ngoại, sẵn cho ngoại gặp cháu cố, và thứ hai là sẽ về viếng lại ngôi mộ của ông Chín năm xưa. Sáng hôm sau, một buổi sáng yên bình, không khí hôm nay rất dễ chịu. Hít một hơi thật dài, Quang liền nói: Chuẩn bị đồ xong chưa? Dạ thưa bố, xong rồi. Ngoan lắm, mẹ con đâu, bà nó ơi? Từ bên trong nhà, Trinh vội đáp: Ơi, ra liền đây. Cả ba người cùng nhau lên xe, gia đình của họ hạnh phúc vui vẻ. Mất 8 tiếng chạy xe, lúc này cả gia đình đã về đến vùng đất quen thuộc, cái xã Láng Chiếu. Bước xuống xe, Quang và Trinh hít một hơi thật dài. Cả ba người đi vào con đường đến nhà cụ Hoài. Đứng trước nhà cụ Hoài, Trinh, thằng Chín vội nói: Con thưa bà cố. Quang lúc này nhìn vào ngôi miếu của ông Chín, miệng mỉm cười. Quang nói: Cảm ơn lão nhà thầy Chín, mới đây thôi mà đã 2 năm, mọi chuyện đã chấm hết rồi. Thôi ăn nghỉ nha lão bạn già. Dứt lời, Quang nắm tay của Trinh bước vào trong nhà. Nhưng Quang không biết được rằng ở bên trong ngôi miếu cũng đang hiện diện một vong hồn. Vong hồn đó không ai khác chính là vong hồn của ông Chín. Ông Chín đang mỉm cười lại với Quang. Bất giác ông Chín cau mày, sau đó miệng của ông Chín thầm rủa: Bạn già cái thằng tía nhà mày.